Vượt bí chi chủ 68 chương 179 lân cận phờ gian cơ. Bơn không hay biết cảm giác phúc le man. Ba vô dị thường. Cười ha hả lại bồi thêm một câu. Ta vừa rồi đều muốn cho ngươi cung cấp điểm trợ giúp. Ném chút hạt giống đi qua. Đáng tiếc. Ta không có cách nào ném xa như vậy. Ném chút hạt giống đến tàu hắc sắc út kim hương bên trên vùng biển này có đại địa nữ thần lưu lại khí tức. Tương ứng lĩnh vực phi phàm sự vật đều sẽ phát sinh dị biến. Địch ta chẳng phân biệt được. Đồng thời công kích. Lúc ấy ta cũng tại tàu hắc sắc út kim hương lên a. Còn tốt ngươi không có ném. Cờ Len bỗng nhiên nhớ tới tàu tương lai trước đó thảm trạng, nhớ tới chết đi hải tặc đỉnh đầu mọc ra dưa hấu. Hắn vừa muốn cân nhắc lý do thoái thác, nhường đáp lại phù hợp Phúc Le Man. Bà do người bố trí, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa trong bóng tối hít. Đôi đột hiện đi ra, khom lưng nôn mửa. Vị này vô huyết giả đầu tiên là nôn khan, tiếp lấy hai đầu gối mềm hơn quỳ đến bung thuyền. Hắn cuối cùng phun ra một bãi vàng lục chất lỏng. Bên trong có một khối nửa ăn mòn trạng thái màu xám đen khối thịt tại nhẹ xúc nhúc nhích. Hít. Đôi liên tục phun ra nhiều bãi tương tự sự vật thấy cảnh này. Cờ Len cảm thấy áp tâm sau khi. Yên tâm không ít. Hắn nguyên bản lo lắng hít. Đôi này tưởng vi chủ giáo loạn ăn đồ vật sẽ bị ô nhiễm. Hiện tại xem ra. Đối phương nên chỉ là bao dung ngăn cách. Không làm chân chính tiêu hóa. Không hổ là không điên tưởng vi chủ giáo. Cờ Len im ắng cảm thán một câu. Hắn khóe mắt liếc qua đang định theo những cái kia nôn lên rời đi. Trong đầu bỗng nhiên lói lên một chút suy nghĩ. Nhúc nhích đói khát đã bị mở ra. Trong vòng một ngày nhất định phải uy ăn một lần. Mà ở trong đó không có người ngoài. Không để ý tới nghĩ áp ôn. Trước đó chết đi tên hải tặc kia không được. Mặc dù các đồng bạn của hắn chưa chắc sẽ coi trọng thi thể. Nhưng nhúc nhích đói khát là muốn thôn phệ linh hồn. Không biết này chút khối thịt có thể hay không sung làm hạ đồ ăn. Ít nhất chúng nó nguyên vốn thuộc về có tràn đầy sinh mệnh lực. Bị đại địa nữ thần khí tức ảnh hưởng tới thi thể. Nghĩ tới đây Cờ Len tiến lên hai bước đi đến hít. Đôi phủ cận. Hắn không đành lòng tận mắt chứng kiến cái kia mấy bãi nôn. Ánh mắt bản năng nhìn về phía mặt khác một bên. Nhìn về phía mạn thuyền bên ngoài chiếu đến ánh nắng tráng lệ biển cả. Sau đó, hắn hướng xám đen khối thịt vị trí vươn bàn tay trái. Nhúc nhích đói khát không có một chút biến hóa, chưa nơi tay bộ ở giữa hé miệng. Xem ra nó không muốn ăn. Chỉ có thể trước miễn cưỡng dùng đến. Ứng đối tiềm ẩn nguy hiểm nhóm. Như tiếp cận một trời còn chưa có tìm tới thích hợp đồ ăn. Liền đem nó ném đến khói xám phía trên. Cờ Len bất đắc dĩ thu tay lại, ngẩng đầu ngắm nhìn phòng thuyền trưởng hướng đi. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra trước người hoàng kim châm ngực lần nữa tách ra rực rỡ. Ngưng ra mặt trời oan hồn. Đem hít. Đôi nôn mửa ra những cái kia xám đen khối thịt từng cái tỉnh hóa. Vị này hải tặc tướng quân vẻ mặt cùng biểu lộ đều không có thay đổi gì. Nhưng tựa hồ có chút mỏi mệt. Trong mắt tím đậm quang thải càng rõ ràng. Xác định đội thuyền đã một lần nữa lên đường về sau. Cờ Len không còn lưu lại. Chuẩn bị trở về gian phòng thay đổi đi ướt đẫm quần áo. Anderson nhìn hắn một cái, áp sát tới tò mò há hốc miệng ra. Im miệng Cờ Len đoạt mở miệng trước. Sự kiện lần này khiến cho hắn bị mất ngư nhân tay áo. Cho nên, hắn đối vận rủi quấn thân người nào đó càng thấy ngứa mắt. Còn kém định nghĩa làm nhúc nhích đói khát đồ ăn. Được a. Anderson giơ lên hai tay, ta an tính uống rượu. Cờ Len không có lại để ý tới hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu, về tới gian phòng của mình. Phòng tắm bên trong. Hắn xuất ra một viên tạo nước bùa chú. Niệm động cổ he mét ngữ từ đơn. Lấy một bồn tắm thanh thủy. Sau đó cởi xuống toàn bộ quần áo. Nằm đi vào. Cảm giác lạnh như băng cùng ánh mặt trời ấm áp khiến cho hắn buông lỏng không ít. Cầm lấy vừa rồi theo bàn đọc sách mang tới giấy bút. Viết xuống một đầu bói toán câu nói. Ngư nhân tay áo vị trí. Mặc niệm 7 lần về sau, Cờ Len hoàn toàn nằm xuống, gối lên bồn tắm lớn trước bộ, tiến nhập mộng cảnh. Mông mông bụi bụi, thỉnh thoảng hư ảo thế giới bên trong, hắn nhìn thấy bung thuyền, nhìn thấy một kẻ thân thể đã hư thối mấy chỗ hoạt thi. Màu xanh thắm ngư nhân tay áo liền khảm nạm tại cái kia hoạt thi trái eo vị trí máu thịt bên trong. Bung thuyền bên ngoài đen kịt một màu, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ đội thuyền đến tột cùng ở nơi nào. Quả nhiên nhét vào tàu hắc sắc út kim hương lên. Cờ Len mở to mắt, làm ra phán đoán. Hy vọng địa ngục thượng tướng không muốn phát hiện. Cứ như vậy, ta là có thể mượn nhờ này tay áo đính khóa chặt tàu hắc sắc út kim hương vị trí. Phát hiện kỳ thật cũng không quan hệ. Chỉ cần cốt quen không có nắm tay áo đính ném mất, sự tình cũng không khoảng cách quá lâu. Ta đều có thể tiến hành định vị. Bất quá xem bói địa phương đến theo hiện thực đổi được khói xám phía trên. Còn có, chờ sau đó nhất định phải làm bói toán quấy nhiễu. Dự phòng địa ngục thượng tướng mượn nhờ tay áo đính định vị ta, thậm chí nguyền rủa ta. Hắn chiếc nhẫn kia thật hư hư thực thực cổ đại tử thần còn sót lại vật phẩm. Ăn, viết thư nói cho A Phe tiên sinh. Cờ Len tốc độ cao thanh tẩy hạ thân thể theo trong bồn tắm đi ra. Lau sạch sẽ, thay xong trước đó bộ kia du ăn thân sĩ trang về sau, Cờ Len đầu tiên là điều chỉnh trang bị, tương giặt quần áo, tiếp lấy mở ra giấy viết thư, lấy ra A Ke đồng chạm canh gác. Đứng ở bên bàn đọc sách, nhìn phía trên sự vật, Cờ Len duỗi ra tay phải chợt có chậm chạp. Hắn ánh mắt lấp lánh mấy lần, lại đem A Ke đồng chạm canh gác thu hồi, để vào cỡ nhỏ trong hộp sắt, dùng linh tính chi tường cách đoạn khí hơi thở. Hắn chuẩn bị ra vùng biển này, rời đi tàu tương lai, lại triệu hoán người mang tin tức. Lần này tổn thất không nhỏ, còn tốt cuối cùng tiêu hóa xong vô diện nhân ma dược, có thể chuyên tâm chờ đợi mỹ nhân ngư xuất hiện. UVQQM. Này mảnh thần chiến di tích tình huống thực tế cùng ta dự đoán đến không giống nhau lắm a, lại có đại địa mẫu thần khí tức. Đây nhất định không phải về sau lưu lại, bằng không một vị thần linh không có khả năng khống chế không nổi khí tức của mình. Đệ nhị kỷ nguyên tám vị cổ thần cũng không có một cách nào chấp trưởng đại địa lĩnh vực quyền hành a. Hắn nhóm phụ thuộc thần linh bên trong cũng là có hư hư thực thực. Tỷ như cử nhân vương về sau, bội thu nữ thần Ao Mi Be La. Tỷ như phụ thuộc Vam Bi Ve thủy tổ Ly Ly sinh mệnh nữ thần. Đây là một trận có theo đuổi thần tham dự thần chiến. Vẫn là xác thực cũng không phải là kỷ đệ nhị sự tình, Cờ Len khổ vì đối này mảnh thần chiến di tích hiểu quá ít. Chỉ có thể dùng suy đoán làm chủ, phán đoán làm phụ. Hắn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa cắt may lên người giấy, cũng ở phía trên vẽ đầy thuộc về ngu giả biến hóa cùng che giấu ký hiệu. Ba Cờ Len nhấc lên người giấy, run quăng một thoáng. Hỏa diễm lăng không mà sinh, đem người giấy thiêu thành cho tàn. Cứ như vậy, hắn đã có thể sơ bộ đạt được mong muốn hiệu quả. Nếu muốn càng tốt hơn, thì phải đi khói xám phía trên làm lần hưởng ứng. Lợi dụng hắc hoàng đế bài khiêu động thần bí không gian lực lượng, phối hợp giấy thiên sứ cung cấp phù hộ, dựa vào A Xe đồng chạm canh gác cùng queo An Si tinh hạt giấy đối khả năng tồn tại nhòm ngó tiến hành quấy nhiễu về sau, Cờ Len lần nữa tiến vào phòng tắm, đều đâu vào đấy hoàn thành kỹ thuật. Thu thập xong gian phòng, hắn mang theo nhúc nhích đói khát cùng hỏa trùng bao tay, chậm rãi đi tới bung thuyền khu vực, chuẩn bị nghiêm túc quan sát hoàn cảnh chung quanh, không buông tha bất luận cái gì có quan hệ mỹ nhân ngư manh mối. Hắn vừa rời đi buồng nhỏ trên tàu đã nhìn thấy Anderson hút dựa vào làm bằng gỗ thùng rượu ngồi trên mặt đất, biểu lộ trầm tĩnh, khí tức nội liếm, như đang tự hỏi cùng sầu não. Hắn thật hết lòng tuân thủ lấy hứa hẹn, một mực an tính uống rượu. Cờ Len lầu bầu một câu, theo Anderson phía trước đi qua. Anderson thong thả ngẩng đầu, giống như mộng ngây mà hỏi thăm, rượu nơi này có phải hay không có vấn đề? Cờ Len ngơ ngác một chút, nghiêm túc hồi đáp, đúng thế. Anderson nói không ra lời, cái tên này quá mức không may, phi phàm năng lực ứng dụng xuất hiện kết quả thất bại. Đến mức không thể phát giác được rượu có vấn đề cờ len đồng hạ miệng sừng. Đi phía trước phương mà đi. Trước bung thuyền. Không ít thủy thủ đang vây tại một chỗ. Nhìn xem Nina đời đi phong bảo chi chủ mục sư chức trách. Làm vừa rồi chết đi hải tặc cử hành ngắn gọn tang lễ. Tuyệt không phức tạp cầu nguyện về sau. Nina nhìn quanh một vòng nói. Ve ve ve tâm nguyện là sau khi chết mai táng ở quê hương cảng khẩu trên núi. Nơi đó có xinh đẹp nhất mặt trời lặn. Hắn hy vọng đạt được hỏa táng chết như vậy sau sẽ không nhận quấy nhiễu. Phong bảo tại thượng, nguyện hắn yên giấc. Các thủy thủ đại bộ phận đều tin ngưỡng phong bảo chi chủ, dồn dập dùng nắm tay phải khích ngực trái nói. Nhìn xem một màn này, cờ len không có tới gần, lập ở phía xa, lặng lặng đứng xem. Chờ đến tang lễ kết thúc. Hải tặc re ve re thi thể tại quyển trục trợ giúp hạ biến thành cho cốt. Cờ len thầm than một tiếng. Ở trong lòng vẽ lên cách phi hồng chi nguyệt. Sau đó hơn nửa ngày. Ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp. Bầu trời thủy chung giữa trưa. Tàu tương lai vòng qua mấy chỗ di tích cùng phế tích. Càng lúc càng thâm nhập vùng biển này. Anderson không biết lúc nào đã khôi phục như người bình thường đi tới cờ len bên cạnh. Hắn ngắm nhìn một cái. Chỉ về đằng trước bị dìm ngập tại dưới nước khu kiến trúc nói. Vượt qua cái này di tích. Xoay trái chạy đại khái 10 trong biển. Liền có cơ gặp được mỹ nhân ngư. Cuối cùng. Cờ len đang muốn đáp lại. Bầu trời bỗng nhiên hắc ám. Ánh nắng đột ngột biến mất. Lại là một buổi tối tiến đến. Không có nói thêm nữa. Hắn quay ngược về phòng. Nằm trên giường. Rất nhanh. Hắn ở trong giấc mộng tỉnh táo. Trước mắt là sạch sẽ cửa sổ sát đất. Sắp hàng chỉnh tề bàn dài cái ghế cùng bày đầy thư tịch giá sách. Lần này, hắn về tới trước đó rời đi mộng cảnh lúc địa phương, về tới cái kia thư viện. Hoàng hôn ánh sáng chiếu vào. Vì tất cả sự vật bịt kín một tầng vàng nhạt. Cờ len cảm thấy nghi ngờ tiến lên. Đi tới lần trước xem qua giá sách bên cạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại nhìn thấy bùa chú chi thư chờ thần bí học điển tịch. Cờ len vừa dự định rút ra sách báo. Tốc độ cao đọc qua. Tầm mắt đột nhiên quét đến đối diện giá sách. Quét đến một bản màu đen phong bì sách báo. Josephe bút ký ba đại đế nhật ký chỉnh bản nhật ký cờ len vô ý thức liền muốn đưa tay. Lúc này. Trong đầu của hắn một thoáng lói lên cặp kia nhìn chăm chú lấy bung thuyền nhìn chăm chú lấy chính mình thần bí hai mắt. Lói lên Anderson. Hút đề cập bích họa phòng khách chỗ sâu mở cửa người. Lói lên chính mình trước đó không bình thường mộng cảnh địa điểm chuyển di tình huống. Cờ len thu hồi tầm mắt, vẫn như cũ rút ra cái kia bản bùa chú chi thư. Hắn tới đến bàn dài khu vực, ngồi xuống bắt đầu tốc độ cao xem. Đột nhiên, hắn nghe được một trận đát, đát, đát tiếng bước chân theo thư viện chỗ sâu áp sát tới. Cờ len tinh thần trong nháy mắt căng cứng, chậm rãi giơ lên đầu của mình. Trước hết nhất ánh vào hắn tầm mắt chính là một đôi màu đen ủng ra. Tuyệt bí chi chủ 68 chương 180 mạnh mẽ khí tràng theo tầm mắt lên rời. Cờ len đại khái quan sát rõ ràng tiếng bước chân chủ nhân. Nàng là vị nữ sĩ. Ăn mặc đầu dễ dàng cho chuyển động vàng nhạt quần dài. Đạp lên song không ngắn màu đen ủng ra. Có thể lên thân phủ lấy lại là một đầu màu nâu nhạt đến gối váy. Váy nghiêng nghiêng tản mát. Thể hiện ra mấy phần không bị trói buộc cùng tiêu sái. Dạng này ăn mặc phối hợp trong nháy mắt nhường cờ len có loại mộng trở lại địa cầu cảm giác. Bởi vì vô luận du ăn. Vẫn là Jin DC. Thậm chí Phu Sa Ghe. Fanny Bot. Luôn bảo. Tumasic. Đông Tây Ba Lam các quốc gia. Đều không có lưu hành qua tương tự phong cách cờ len ngẩng đầu tốc độ biến nhanh. Cuối cùng nhìn thấy đối diện nữ sĩ bộ dáng. Nàng có đầu tự nhiên khoác dưới màu nâu tóc dài. Thẳng tắp lông mày vừa đúng duyên thân. Hai mắt xanh thẳm mà thâm thúy. Phảng phất áp xúc một phiến hải dương. Nàng có xuất chúng mỹ mạo. Có thể làm người ta chú ý nhất lại không phải điểm này. Nàng hành vi giữa cử chỉ tự nhiên bộc lộ tôn quý cùng loại kia lâu dài ở vào cao vị đại nhân vật khí chất càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cờ Len vô ý thức ở giữa thậm chí nghĩ chôn thấp đầu, tránh đi tầm mắt giao xúc. Mà lại nàng rất cao cùng ta Cờ Len. Mo Zep Ti trạng thái không sai biệt lắm. Cờ Len thản nhiên ở trong lòng bồi thêm một câu. Triệt để tiêu hóa vô diện nhân ma dược về sau, hắn càng nhận thức đến bản thân là tính cách. Trải qua nhận biết cùng đủ loại nhân tế quan hệ tổ hợp, bề ngoài cùng dáng người thuộc về có khả năng tùy ý cải biến loại hình. Cho nên, chỉ cần biết rõ chính mình là ai, hắn không ngại dùng trạng thái cái từ này để hình dung trước đó mỗi cái thân phận hình dáng đặc thù. Ngược lại vô diện nhân mỗi một lần cải biến đều là có thể cố định xuống, không cần ngoài định mức duy trì loại kia. Nói cách khác, dù cho bây giờ không có tương ứng phi phàm năng lực, hắn vẫn như cũ có khả năng duy trì Phúc Le Man Ba Dô ngoại hình. Chính là bởi vì dạng này, hắn hoàn toàn có thể nhường Cờ Len Mo Zep Ti chân chính dài cao nhất đoạn. Đát, đát, đát. Vị kia cho người ta nhìn xuống cảm giác nữ sĩ từng bước một đi tới Cờ Len đối diện, kéo ra cái ghế, ngồi xuống. Chúng ta lại gặp mặt. Vị nữ sĩ này dùng nhu hòa nhưng không mang theo mảy may tình cảm ngữ khí nói ra. Thanh âm này này phương thức nói chuyện có chút quen tai a. Cờ Len quần sáng lói lên, mơ hồ nắm được cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đối phương đi tới từng màn lúc này quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Sau cùng dừng lại tại cặp kia màu đen ủng ra cái này. Là nàng. Cờ Len bỗng nhiên nhớ lại tương quan tình cảnh. Hắn dùng linh thể trạng thái chui vào vương quốc nhà bảo tàng, lấy đi hắc hoàng đế bài lúc, tại hiện trường gặp một vị bán thần. Đối phương ngồi tại cao giá sách lớn ở giữa cầu thang bằng gỗ tầng cao nhất, mặt màu đen ủng ra, hai chân rũ xuống, treo giữa không trung. Hắn biến trở về si lúc Moriarty thân phận, bị ác ma chó đuổi đến lớn hô cứu mạng về sau, tại trên đường gặp được màu xanh biếc bít dây leo sen lẫn thành rừng rậm chi lộ. Bất đắc dĩ đi theo xe ngựa, một đường chạy nhanh đến giữa không trung. Trông thấy ngoài cửa sổ có bít dây leo hợp thành võng chấu ngồi cùng một đôi mặt màu đen ủng ra chân là nàng. Nàng làm sao lại xuất hiện tại cái mộng cảnh này thế giới, xuất hiện tại vùng biển này mà lại. Còn nói lại gặp mặt. Ta hiện tại là Phúc Le Man Ba Vô A. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Cờ Len biểu lộ lãnh đạm đáp lại đối phương. Chúng ta trước đó cũng chưa từng gặp mặt. Bán thần thì thế nào, chỉ cần không phải thiên sứ, tại cái mộng cảnh này thế giới bên trong, ta đều có thể lợi dụng hải thần quyền trưởng đối kháng một ít. Cờ Len yên lặng cho mình chống dưới khí. Vị kia lông mày thon dài nữ sĩ ngồi tại đối diện, khẽ nâng cái cằm, đưa mắt nhìn Cờ Len hai giây nói: phải không hiệp đảo hắc hoàng đế tiên sinh? Oanh một thoáng, Cờ Len trong đầu suy nghĩ liền giống bị lôi đình trực tiếp bổ trúng, nổ thành vô số mảnh nhỏ, ngổn ngang, hỗn tạp, tìm không thấy trọng điểm. Nàng biết ta là hiệp khách trộm hắc hoàng đế. Nàng nhận ra ta là ban đầu ở vương quốc nhà bảo tàng đánh cắp khinh nhờn chi bài cái kia linh thể này. Cái này sao có thể chờ chút? Nàng vì cái gì trực tiếp xưng hô ta hiệp đảo hắc hoàng đế? Nếu như đổi thành si lúc Moriarty, ta sẽ càng thêm khiếp sợ, thậm chí khó mà che giấu biểu lộ biến hóa. Từng cái ý nghĩ lói lên, Cờ Len bản có thể khống chế ở khuôn mặt cơ bắp, bình tĩnh mở miệng nói: ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vị kia xuyên đáp không giống với trước mắt bất luận cái gì trào lưu phong cách nữ sĩ, không có lặp lại lời của mình, cũng chưa giải thích cái gì, ngược lại dùng bày ra thẳng thuật giọng điệu nói ra: ngươi Phúc Le Man Ba Dô cái thân phận này là ta cung cấp. Cờ Len trong nháy mắt tê cả da đầu, chỉ cảm thấy chính mình ở trước mặt đối phương một điểm bí mật đều không có. Phúc Le Man Ba Dô cái thân phận này là xin nhờ Xây Dơn tiểu thư thông qua nàng con đường ngụy tạo. Vị nữ sĩ này, vị này bán thần chính là nàng con đường đúng. Xây Dơn tiểu thư đề cập qua, nàng vòng tròn bên trong có người đang điều tra hiệp đảo hắc hoàng đế thân phận chân thật. Hứa hẹn thỏa mãn người hoàn thành một cách yêu cầu hợp lý. Tài liệu phương diện hạn chế là cao danh sách trở xuống. Căn cứ Xây Dơn tiểu thư miêu tả, Người ủy thác đại khái hình ảnh là 1m7 trở lên. Dáng người tỷ lệ rất tốt. Màu nâu tóc dài. Yêu mặc màu đen ủng ra. Tỷ. Này không phải liền là đối diện vị kia à. Ta lúc ấy liền hoài nghi nàng là ta tại vương quốc trong viện bảo tàng gặp phải vị kia bán thần. Mà lại nàng rất rõ ràng ta lấy đi là hắc hoàng đế bài. Từng cái ý nghĩ nhanh chóng lướt qua, cờ len ngắn ngủi cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải giữ yên lặng. Vị kia cái cằm không nhọn mang theo điểm đường cong nữ sĩ không có tiếp tục phúc le man. Ba dô thân phận vấn đề. Mắt nhìn ngoài cửa sổ ngưng kết hoàng hôn nói. Ngươi tại do tép quần đảo trong lúc đó. Nát. Solo mông tàu hắc hoàng đế cũng xuất hiện tại cái kia phiến hải vực. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết điều này có ý vì gì, hiệp đạo tiên sinh. Thấy đối phương không chỉ vạch trần thân phận của mình, còn cấp ra mạch suy nghĩ cùng chứng cứ. Cờ len đành phải giật giật khóe miệng nói. Phi phàm đặc tính tổ hợp định luật. Hắn đối diện nữ sĩ biểu lộ lập tức nhu hòa một điểm. Phảng phất mang tới một chút ý cười. Ngươi quả nhiên là hiệp đạo hắc hoàng đế. Nguyên lai ngươi không dám khẳng định a. Ngươi chỉ là bày ra manh mối, biểu hiện ra tự tin thái độ. Nàng vừa rồi sao có thể như vậy, chắc chắn nàng còn có không có bày ra bằng chứng. Cờ len một trận ảo não. Dị thường nghi hoặc. Vị kia lâu dài ở cao vị nữ sĩ chưa như vậy nhiều lời. Nhìn về phía giá sách nói. Ngươi là thông qua hắn nhật ký phát hiện tấm kia phiếu tên sách là hắc hoàng đế bài nhật ký. Vị nữ sĩ này cũng biết cái gọi là dô xe ve bút ký ngày hôm đó nhớ. Cờ len giật mình, không làm trả lời. Ngươi vừa rồi không có đi lấy quyển sổ kia, là bởi vì đã nhận ra cái gì vị nữ sĩ kia hỏi lần nữa. Cái này. Cờ len đột nhiên suy nghĩ minh bạch chuyện. Quyết định không trả lời mà hỏi lại. Để cho mình không nữa bị động như vậy. Không nữa chỉ có thể đi theo đối phương tiết tấu đi. Hắn nhìn đối diện nữ sĩ xanh thắm thâm thúy hai mắt. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi chính là tàu tương lai lên âm thầm nhòm ngó ta người thần bí kia mỹ lệ lại làm cho người không dám thân cận nữ sĩ thản nhiên hồi đáp. Đúng vậy. Gadeliza cũng không biết ta đã lặng yên lên tàu tương lai. Mà ngươi vậy mà có thể phát hiện. Thằng hề nguy hiểm dự cảm đi qua trong khoảng thời gian này quan sát. Kết hợp trước đó tin tức. Nàng cơ bản có thể khẳng định ta là vô diện nhân. Là ma thuật sư. Theo giọng điệu của nàng xem, nàng và tinh chi thượng tướng rất quen thuộc a. Mô xe khổ tu hội cao tầng, hoặc là vị kia thần bí nữ vương cờ len gật đầu nói đúng. Vị nữ sĩ kia lại giơ lên cái cằm. Khóe miệng hơi có câu lên. Bình thường thằng hề. Không có khả năng có loại trình độ này nguy hiểm dự cảm. Dù cho đắc danh sách năm. Lại bị nàng phát hiện một điểm đặc thù. Cái này. Nàng đối chiêm bạc ra con đường hiểu rất rõ ráng vẻ. Quả nhiên. Là có khói xám lực lượng một chút ảnh hưởng. Ta mới có thể có được không phải nguy hiểm tình huống dưới trực giác sự cảm cờ len không cho đối phương lần nữa cơ hội mở miệng. Trầm giọng hỏi. Anderson. Hút nghe được bích họa phòng khách chỗ sâu có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân. Này thuộc về ngươi, ngươi là chỉ vì kia vận rủi quấn thân thợ săn đối diện nữ sĩ như có điều suy nghĩ hỏi. U, V, K, W, W, M. Cờ len gật đầu. Đúng là ta. Đối diện nữ sĩ dừng lại một giây. Nói cho người thợ săn kia một cách tiên đoán. Nhất nguy hiểm chí mạng thường thường giấu ở bình thường nhất trong sinh hoạt. Có ý tứ gì? Cờ len thấy đối phương không có giải thích ý tứ. Cân nhắc lại hỏi. Để cho ta xuất hiện tại Hắc Chi Thánh Giả trong mộng người là ngươi đối diện nữ sĩ lũng dưới màu nâu tóc dài. Tiếng nói nhu hóa lại lãnh đạm nói ra. Cái này cũng không khó suy đoán. Đi qua cái mộng cảnh này, ta xác nhận ngươi cầm đi can ve tu va đầu kia rắn biển di vật. Ngươi cũng như lần trước như thế, dùng linh thể trạng thái xuất hiện tại ra. Cao man trước mặt lấy đi vật phẩm trực tiếp biến mất ăn, ngươi còn mang theo hắc hoàng đế bài. Cờ len không có đi trả lời cách đề tài này. Ngược lại hỏi. Ngươi là thần bí nữ vương rất nhiều người xưng hô như vậy ta. Đối diện nữ sĩ biểu lộ bình thản trả lời. Thật chính là. Vị nữ sĩ này tiền thưởng cao tới 65 vạn bảng. Vẹn vẹn du ăn một nước cờ len im ắng hít vào một hơi nói. Nữ sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thần bí nữ vương dùng xanh thắm đôi mắt nhìn hắn nhiều giây. Sau đó mới nói. Ta hy vọng ngươi đem vô xe ve đại đế tự sáng tạo cái chủng loại kia chứ viết giải đọc phương thức chia sẻ cho ta. Ta có khả năng thỏa mãn ngươi tuyệt đại bộ phận yêu cầu. Cờ len không có thừa nhận cũng không phủ nhận. Ha ha cười một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi có khả năng cho ta đối ứng cao danh sách ma dược phương pháp phối chế? Thần bí nữ vương khí thế nổi liếm nhưng khí chất không giảm mà nhìn xem hắn nói. Vận mệnh của ngươi tại Ho Ngơ Adam dãy núi chủ phong. Cái này. Cờ len không hiểu khiếp sợ. Hắn đôi mắt hơi đổi. Suy nghĩ vấn đề ở giữa. Thần bí nữ vương đứng lên. Làm ngươi cần một chút trợ giúp hoặc là mấy chương khinh nhờn chi bài manh mối lúc. Nói cho ta biết đáp án. Nàng xoay người. Hướng về sạch sẽ rộng rãi thư viện chỗ sâu bước đi. Một bước. Hai bước. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Rất nhanh biến mất. Cả tòa thư viện lập tức sụp đổ. Cờ len một trận hốt hoảng về sau. Phát hiện mình về tới cái kia che kín hoa mỹ bích họa phòng khách. Anderson nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn. Ngạc nhiên bật thốt lên. Ngươi từ nơi nào tiến đến vượt bí chi chủ 68 chương 181 sợ bóng sợ gió nghe được Anderson vấn đề. Cờ len nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không thể nói cho đối phương biết. Chính mình là theo hư hư thực thực thuộc về thần bí nữ vương trong mộng cảnh rơi ra ngoài. Hắn hờ hứng nhìn xui xẻo tối cường thợ săn liếc mắt, nâng tay phải lên chỉ phía trên. Dạng này a, Anderson. Hút có chỗ minh ngộ gật đầu. Ngươi cứu lại nghĩ tới điều gì? Ta chính mình cũng không biết mình tại biểu đạt ý gì. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa chấn dưới khóe miệng. Đổi chủ đề. Nhớ lại nói ra. Ta vừa rồi gặp một người. Không phải chúng ta nhận biết không phải tàu tương lai một thành viên trước đó theo cách đại sảnh này chỗ sâu mở cửa đi ra vị kia Anderson đột nhiên hưng phấn. Cái tên này, một chút cũng không có tối cường thợ săn kiêu ngạo a đơn giản tựa như báo xã điểm nóng phóng viên. Cờ len oán thầm một câu, không làm trả lời, nói thẳng, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi một cách tiên đoán. Nàng, cái gì tiên đoán? Anderson hơi kinh ngạc. Nếu như ta hiện tại dùng chính là cờ len. Mò dép ti cái thân phận này ta đây sẽ trả lời ngươi thật xin lỗi quên đi, nàng chỉ nói một lần. Cờ len vừa tưởng tượng lấy sẽ không phát sinh trò đùa dai. Một bên tiếng nói trầm thấp nói ra. Nhất nguy hiểm chí mạng thường thường giấu ở bình thường nhất trong sinh hoạt. Anderson nghiêm túc nghe xong. Tê một tiếng nói. Câu nói này đơn giản quá đúng ta vừa rồi uống rượu kém chút uống xong đồ đần. Ai có thể nghĩ tới. Tàu tương lai lên tuyệt đại đa số thuyền viên uống đều là có vấn đề rượu hắn lại suy nghĩ mấy giây. Không quá yên lòng hỏi. Cứ như vậy ngươi. Có hay không quên cái gì chi tiết. Hoặc là mang tính then chốt từ ngữ ta nhìn ngươi là đang gây hấn với. Cờ len không có đi để ý tới Anderson. Hút đi đến bích họa đại sảnh cổng. Nhìn ra xa lên phía ngoài phờ gian cơ cùng Nina đám người. Trước đó tại thư viện lúc. Hắn trước là bởi vì thần bí nữ vương xảy ra bất ngờ chỉ ra hắn là hiệp đạo hắc hoàng đế. Khó mà tránh khỏi mà rơi vào bị động. Tiếp theo nếm thử xáo trộn đối phương tiết tấu. Không đi theo chỉ huy của nàng bổng đi. Cho nên. Tinh thần một mực căng thẳng cao độ. Suy nghĩ toàn bộ đặt ở ứng đối ra sao cùng lời nói giao phong phía trên. Không có thời gian cũng không có cơ hội phục bàn toàn bộ quá trình. Đào móc không thể phẩm ra chi tiết. Hiện tại cuối cùng có cách này nhàn dối. Đầu tiên. Trọng yếu nhất cũng là nhất định phải lập tức nghĩ rõ ràng một vấn đề là. Thần bí nữ vương đối thân phận của ta đối vô xe ve nhật ký đến tột cùng hiểu rõ đến trình độ nào. U, V, K, W, W, M. Nàng cho là ta nắm giữ là vô xe ve đại đế sáng tạo loại kia chữ viết giải đọc phương thức. Mà không phải chữ viết bản thân. Mặc dù hai loại ý nghĩa khác nhau không phải quá lớn. lại đủ để chứng minh ta cùng đại đế người xuyên Việt thân phận là nàng nghĩ không ra cũng không có cái gì manh mối chỉ hướng tầng kia. Xây Sơn tiểu thư không phải mới vừa gia nhập thần bí học vòng tròn, vừa tiếp xúc phức tạp chuyện tân thủ. Nàng tìm người giúp ta giả tạo thân phận thời điểm, không có khả năng hướng đối phương lộ ra người ủy thác người nào. Mà lại ta cung cấp ảnh chụp dùng liền là Phúc Le Man. Ba dô cái này hình ảnh. Nói cách khác, thần bí nữ vương cũng không có si lúc. Mò di a ti tương đương Phúc Le Man. Ba dô kết luận. Đúng. Nếu như nàng đã hiểu rõ. Giống như ta trước đó nghĩ như vậy. Tốt hơn xưng hô phương thức là Hắc Hoàng đế si lúc. Mò di a ti tiên sinh. Cái này đối ta tâm lý phòng tuyến mang tới trùng kích đem gấp 3 gấp 5 lần tại trực tiếp gọi hiệp đảo Hắc Hoàng đế. Đứng tại góc độ của nàng. Nàng là thế nào theo những cái kia giải rác manh mối bên trong tìm tới có ít tin tức đâu, nàng biết tấm kia phiếu tên sách là Hắc Hoàng đế bài. Thế là đem như U Linh hiệp đảo Hắc Hoàng đế cùng vương quốc trong viện bảo tàng đánh cắp khinh nhờn chi bài kỳ quái linh thể liên hệ ở cùng nhau. Sau đó. Bởi vì ngũ hải chi vương nát đột ngột xuất hiện tại do tét quần đảo vùng biển. Căn cứ phi phàm đặc tính tổ hội định luật suy đoán hiệp đảo Hắc Hoàng đế khả năng cũng xuất hiện tại bai giam. Xuất hiện tại quần đảo. Đi qua điều tra, nàng phát hiện Phúc Le Man. Ba dô cách này quen thuộc thân phận. Cũng theo hắn cùng hiệp đảo Hắc Hoàng đế chuyển động quý tích nhất trí làm ra suy đoán cũng một đường truy chạy tới. Chui vào tàu tương lai. Khoảng cách gần quan sát ta. Này phù hợp lô giới. Nhưng bộ phận địa phương tồn tại nhất định trùng hợp. Ngũ hải chi vương nát muốn ra hiện ở nơi nào liền xuất hiện ở nơi nào. Có lẽ hắn chỉ là hoài niệm lên hồng kịch tràng bên trong một vị nào đó nữ sĩ. Liền để đội thuyền xuyên qua linh giới tiến vào do tét quần đảo vùng biển. Có lẽ bai giam vừa lúc có Hắc Hoàng đế con đường cao danh sách phi phàm tài liệu. Đối với hắn tản ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Đó căn bản không có cách nào trực tiếp liên tưởng đến hiệp đảo Hắc Hoàng đế. Dĩ nhiên, thần bí nữ vương làm dạng này liên tưởng cũng không phải là không thể được lý giải. Có lẽ nàng đối chuyện trọng yếu manh mối, thà rằng tính sai cũng không buông tha. À, đây là cái thói quen tốt, liền là sẽ để cho mình rất mệt mỏi. Còn có nàng đại khái suất không phải ngay từ đầu liền khóa chặt Phúc Le Man. Ba dô, nhưng ở do tét quần đảo vùng biển tại khẳng khái chi thành bai giam, điên cuồng nhà mạo hiểm Phúc Le Man. Ba dô thanh danh tương đương vang dội. Nàng chỉ cần nghe được cái này tính danh. Lại so sánh hạ thời gian. Là có thể làm ra cơ bản phán đoán. Ai? Làm người vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. May mắn là. Đóng vai cuối cùng kết thúc. Đến tiếp sau có thể cho Phúc Le Man. Ba dô cái thân phận này biến mất cờ len đem chọn chuyện sửa lại một lần. Cảm giác mình không sai biệt lắm biết rõ vấn đề. Bất quá. Hắn còn có khác một cái ý nghĩ một cái khác suy đoán. Cái kia chính là tinh chi thượng tướng Gadeli ra tiếp Phúc Le Man. Ba dô lên thuyền thời điểm. Quá kiêu căng. E sợ cho người khác không biết điên cuồng nhà mạo hiểm cùng nàng có hợp tác một dạng có lẽ. Nàng tại làm nhất định ám chỉ. Sau đó thần bí nữ vương liền đến. Biết Phúc Le Man. Ba dô. Biết rõ ta ở trên biển chuyển động quý tích. Thế là có so sánh có phán đoán. Nói là lừa ta. Kỳ thật tương đương chắc chắn cờ len một tay sáp đâu. Đi ra bích họa phòng khách. Mục tiêu trực chỉ màu đen tu đạo viện bên ngoài tinh chi thượng tướng Gadeli ra. Dự định thừa dịp đối phương nửa mê nửa tỉnh cơ hội. Trực tiếp hỏi đáp án. Đến một bước này. Hắn kỳ thật đã buông lòng không ít. Bởi vì thần bí nữ vương nơi đó rõ ràng chỉ biết là Phúc Le Man. Ba dô tương đương hiệp đảo Hắc Hoàng đế tương đương làm cái nào đó đại nhân vật ra sức phi phàm giả. Cũng không liên quan đến càng chuyện bí ẩn hạng. Coi như nàng đem Hắc Hoàng đế bài mất trộm đêm đó xuất hiện tại phủ cận đại thám tử si lúc. Moriarty cũng quan liền cùng một chỗ, vấn đề cũng không phải quá lớn. Theo rất sớm trước đó bắt đầu, ta ngay tại đem si lúc. Moriarty cùng thế giới cùng cấp, cùng ngu giả quyến giả cùng cấp, Phúc Le Man. Ba Dô thuộc về tầng này thân phận kéo dài. Ha ha. Đây chính là vì tình huống tương tự làm chuẩn bị a. Ta vẫn cảm thấy không thể coi người khác là đồ đần. Một người chỉ cần có chuyển động, có quý tích, có nhân tế ghép sao, kiểu gì cũng sẽ bại lộ chút gì đó. Cho nên, sớm làm những người thông minh này chuẩn bị tầng này thân phận. Sinh hoạt hàng ngày cũng nghiêm ngặt tuần hoàn theo tương ứng thiết lập. Mà đại nhân vật quyến giả có thể sơ bộ xem hiểu vô xe ve nhật ký là hoàn toàn có thể lý giải cùng tiếp nhận sự tình. Thuộc về đặc biệt tồn tại như người bình thường ban ăn. Ha ha. Không nghĩ tới sao. Dưới mặt nạ vẫn là mặt nạ suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Cờ Len cũng cảm thấy khói xám trợ giúp cùng mình cẩn thận phát huy không nhỏ tác dụng. Nếu không phải sớm phát giác được có người nhìn chăm chú, cũng bản năng tuân theo tâm ý chí. Hắn có lẽ ngay tại thần bí nữ vương nhìn soi mói triệu hồi ra người mang tin tức. Người mang tin tức bản thân sẽ không bại lộ cái gì. Liền sợ thần bí nữ vương có biện pháp theo dõi nó. Tìm tới A-Ve tiên sinh. Từ đối phương năm gần đây hành tung bên trong đảo móc ra ta Cờ Len. Mo-Z-Ti tầng này thân phận. Cờ Len xuyên qua cắm không ít cử tiến quảng trường. Đi ra màu đen tu đạo viện. Trông thấy tinh chi thượng tướng Gadeliza vẫn như cũ ôm đầu gối mà ngồi. Ngóng nhìn hoàng hôn dưới tuyệt mỹ phong cảnh. Cờ Len nhảy lên cử thạch. Đi vào khu héo cây cối bên cạnh. Vừa ngắm hướng đối diện mỏm núi to lớn khu kiến trúc. Vừa giống như bình thường mà hỏi thăm. Tại A-Ve-Nát. Ngươi hiện ra tinh cầu. Đáp ra lên thuyền con đường. Bao hàm mục đích khác Gadeliza trên đầu dựa vào một chút nói. Ta không nói cho ngươi. Cờ Len nhất thời cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Hắn nguyên lai tưởng rằng mộng cảnh thế giới bên trong tinh chi thượng tướng sẽ rất thành thật. Không nghĩ tới là cuộc diện như vậy. Dĩ nhiên, đây cũng là một loại thành thật. Chỉ bất quá thành thật chính là tính cách. Yên lặng 2 giây. Cờ Len quyết định lừa dối đối phương. Ngươi muốn mượn loại phương thức này. Đem ta đáng giá quan tâm tin tức này nói cho một vị nào đó. Gadeliza hô thở ra một hơi. Ôm đầu gối mà ngồi tư thái không có cải biến. Không sai biệt lắm. Chủ yếu là nói cho người khác biết. Nếu như ta ra so sánh vấn đề nghiêm trọng hoặc là biểu hiện ra rõ ràng gì thường. Ngươi là một đường manh mối. Quả nhiên. Cờ Len ở trong lòng cảm thán một tiếng. Hắn có thể hiểu được tinh chi thượng tướng làm tự vệ đã làm một ít tiểu động tác. Nhưng thân là ngu giả. Đây là nhất định phải gõ hành vi. Bất quá không thể trực tiếp mượn chuyện này phát tác. Sẽ có vẻ ngu giả quá bảo vệ quyến giả, tư thái không đủ cao. Ăn. Tinh chi thượng tướng khẳng định không chỉ làm này một cái tiểu động tác. Có thể đem này hàng loạt hành vi làm một cái chỉnh thể. Mập mờ điểm gõ xuống. Cờ Len cấp tốc có mạch suy nghĩ, đối lần này mộng cảnh thế giới tao ngộ đã không còn quá nhiều bối rối. Đến mức thần bí nữ vương đề nghị, hắn căn bản không có làm cân nhắc. Vô xe ve đại đế trong nhật ký ghi chép xuyên qua cùng địa cầu sự tình. Nếu như dạy bảo thần bí nữ vương giải đọc phương pháp, bị nàng phát hiện điểm này, nàng có thể làm ra càng nhiều càng trí mạng suy đoán. Nàng cố kỵ đằng sau ta liền hải thần quyền trưởng đều có thể tùy ý cho mượn đại nhân vật. Không biết làm quá ép buộc hành động. Như thật có chuyện tìm nàng hỗ trợ. Hoặc là bị nàng cầm chắc lấy khác yếu hại. Có thể đáp ứng giúp nàng phiên dịch vài trang nàng nghĩ biết nội dung then chốt nhật ký. Nhưng tuyệt không dạy nàng tiếng Trung. Ăn. Dù cho phiên dịch cũng phải trộn lẫn trình độ. Đổi dùng gần từ ngữ. Chỉ cam đoan nặng chút ý tứ là đúng. Cứ như vậy. Nàng liền không có cách nào nhờ vào đó đảo ngược phá giải. Cờ Len thu tầm mắt lại. Thuận miệng hỏi tinh chi thượng tướng Gadeliza một câu. Nghe đồn ngươi cùng thần bí nữ vương đã quyết liệt. Nhưng theo ta quan sát. Không phải như vậy. Gadeliza vẻ mặt mê mang đột nhiên có sinh động biến hóa. Nàng mím môi nói. Ta có tư cách gì đoạn tuyệt với nàng, ta chỉ là một cách bị trục xuất người. Bị trục xuất. Cờ Len đang muốn hỏi lại, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, khiến cho hắn tự nhiên vừa tỉnh lại. nhìn xem bên ngoài sáng lạn bầu trời. Hắn lau chùi đi cái trán, im ắng lẩm bẩm, thật sự là một trận đáng sợ mộng cảnh. Thu hồi cảm khái, Cờ Len vươn mình xuống giường, đi vào bung thuyền khu vực, tiếp tục quan sát chung quanh, chờ đợi mỹ nhân ngư xuất hiện. Gần một giờ về sau, hắn cuối cùng nghe được tinh tế phiêu miêu tiếng ca từ đằng xa theo chập trùng tới. Tuyệt bí chi chủ 68 chương 182 giành giật từng giây mỹ nhân ngư. Cờ Len trong lòng vui vẻ, hiện ra đã lâu xúc động. Rời đi ba cây len gần 4 tháng, đã trải qua không ít chuyện về sau, hắn cuối cùng đã tới lần này du lịch mục đích. Thỏa mãn tấn thăng danh sách năm bí ngấu đại sư cần cách điều kiện cuối cùng, hắn trong lòng bởi vì chờ đợi mà sinh ra nôn nóng cùng lo lắng cảm xúc. Khi tiến vào vùng biển này sau, bản thân vẫn tại không ngừng tăng trưởng. Tàu tương lai lên phát sinh đủ loại nhìn như hoang đường hài hước. Nghĩ lại lại gì thường kinh dị sự tình cùng này thần chiến di tích bên trong đêm tối. Giữa trưa, mộng cảnh ba loại trạng thái phân biệt ẩn chứa nguy hiểm cùng không biết, càng làm cho hắn thủy chung căng thẳng tinh thần, dày vò vượt qua mỗi một giờ mỗi một phút. Hiện tại, những tâm tình này này chút áp lực cuối cùng có phát tiết thả ra cơ hội hô. Cờ Len thong thả thở hắt ra, trực tiếp trở về buồng nhỏ trên tàu, tiến nhập thuộc về mình gian phòng kia. Không có bối rối, không có quên hình, hắn dựa theo dự định quá trình lấy ra a phe đồng chạm canh gác queo. An si tinh hạt giấy, dùng chúng nó quấy nhiễu khả năng tồn tại thần bí nữ vương nhòm ngó. Đem cổ lão oán linh còn sót lại linh tính, lục dực thạch tượng ruộng con ngươi, long văn cây vỏ cây, trang sơn ra kim sắc tuyển nước suối kim loại bình theo trong dương hành lý lấy ra. Mở rộng tại bàn đọc sách về sau, hắn tiến vào phòng tắm, khóa trái nhà ở môn, thuần thuộc bố trí lên khẩn cầu ban cho nghi thức. Chuẩn bị cho tốt cái này nghi thức, hắn không có vội vã đi khói xám phía trên hưởng ứng, mà là lại ngoài định mức bố trí cái nghi thức. Chính mình triệu hoán chính mình nghi thức nhịp đi 4 bước, thấp tụng chú văn. Cờ Len đi vào khói xám phía trên, hưởng ứng triệu hoán nghi thức, nhờ vào đó dùng linh thể trạng thái đi vào thế giới hiện thực, đem hỏa chủng bao tay mang về cái kia mảnh thần bí không gian. Làm xong trước đưa công tác, Cờ Len không có buông lỏng, đi vào ngu giả vị trí, cụ hiện ra giấy bút, tốc độ cao viết đầu bói toán câu nói. Phía trước ca hát chính là mỹ nhân ngư. Gỡ xuống vàng thủy tinh mặt dây chuyền, hắn dùng xem bói biện pháp xác nhận tình huống. Tàu tương lai phía trước ca hát chính là mỹ nhân ngư, bình phục hạ tâm tình. Cờ Len ngoắt nhường cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp theo đống đồ lộn xộn bên trong bay ra, rơi xuống loang lổ cổ lão thanh đồng trên bàn dài. Bột một tiếng, hắn mở ra cái nắp, trông thấy cái kia không có con ngươi toàn hắc chi nhãn vẫn như cũ an tính nằm ở bên trong. Cực hạn điên cuồng cùng nguy hiểm mơ hồ có thể cảm giác, lại giống như ngủ say. Lặng lặng đưa mắt nhìn 2 giây, Cờ Len cầm lấy hỏa trùng bao tay chậm rãi đưa nó mang tại tay phải. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Cờ Len không có do dự nữa, hướng về phía trước vươn tay phải, mở ra 5 ngón tay. Trước mắt hắn nhìn thấy hình ảnh bỗng nhiên nổi lên đủ loại trùm sáng, xám trắng, màu xanh đồng, thâm hồng cùng hắc trầm tạo thành này mảnh thần bí không gian chủ cơ điều. Mà toàn hắc chi nhãn bên trong bốc hơi, dương nanh múa vuốt sắc hắc quang mang đang quấn quanh lấy còn thừa tất cả màu sắc. Không cần dựa vào bản thân linh tính trực giác, chỉ dựa vào tự thân đối sự vật hiểu rõ, Cờ Len cũng có thể tinh tường nhận thức đến đại biểu chân thực tạo vật chủ tinh thần ô nhiễm liền là này sắt hắc sắc quang mang độ cao đề phòng bên trong. Hắn 5 ngón tay khép lại, bắt lấy mục tiêu, lập tức vặn động phần tay. Cái kia sắt hắc sắc quang mang bỗng chốc bị rút ra, dung nhập hỏa chủng bao tay. Cờ Len bên tai lập tức lại vang lên hư ảo, tà áp, đáng sợ, giống như đã từng quen biết, khó nói nên lời tiếng gào thét. Này phá hủy lấy suy nghĩ của hắn, ma diệt lấy hắn tinh thần, mang đến đầu sắp bắn nổ thống khổ, nhưng rất nhanh liền bị khói xám lực lượng áp chế. Cờ Len không có năng lực suy nghĩ nhiều, theo dự định phương án cùng diễn luyện qua nhiều lần động tác. Bàn tay trái bắt lấy hỏa chủng bao tay, đưa nó cởi xuống dưới, vứt xuống to lớn cung điện bằng đá gạt lên. Tiếng gào thét một thoáng biến mất. Cờ Len hơi choáng nắm lên không nữa có vấn đề toàn hắc chi nhãn. Tốc độ cao đáp lại khẩn cầu ban cho cái kia nghi thức. Đêm này bí ngấu đại sư còn sót lại phi phàm đặc tính thông qua hư ảo cửa chính truyền lại đi ở vào phòng tắm bên trong tế đàn. Hắn không dám có bất kỳ trì hoãn. Chỉ là mắt liếc đã nhiễm lên sắc màu đen. Năm ngón tay vặn vẹo. Lòng bàn tay xé sách. Tràn ngập tà dị cảm giác hỏa trùng bao tay. Liền dùng linh tính bao trùm tự thân. Mô phỏng ra cấp tốc hạ xuống cảm giác. Trở về đến thế giới hiện thực. Nếu để cho nhúc nhích đói khát toàn trình mắt thấy hỏa trùng bao tay tao ngộ cùng kết quả. Không biết nó sẽ có cái gì cảm giác muốn. Cờ Len mở to mắt. Nắm lên trong tế đàn toàn hắc chi nhãn. Thẳng đến bên ngoài gian phòng đồng thời. Trong lòng thản nhiên lói lên một cái ý niệm như vậy. Ngừng tại trước bàn sách. Cờ Len theo bên cạnh lấy ra nguyên vốn thuộc về tàu tương lai phòng bếp sắt thép sữa nồi. Đem 80 mơ. Lơ. Sơn ra kim sắc tuyền nước suối đổ đi vào. Chất lỏng màu vàng kim nhạt chậm rãi dập dờn. Trong veo mà trong suốt. Để cho người ta vô ý thức cũng cảm giác miệng phát khô. Nghĩ thoải mái uống một chén. Để giải trừ khát ý. Long văn cây vỏ cây. Lục rực thạch tượng rủ con ngươi. Cổ lão oán linh còn sót lại linh tính từng cách bị Cờ Len bỏ vào trong nồi. Khơi dậy khác biệt phản ứng. Sau cùng. Nước thuốc cơ tề màu sắc biến thành ám kim. Nhưng thoạt nhìn nhẹ nhàng. Không có một chút trọng lượng. Đến cái này then chốt tiết điểm. Cờ Len ngược lại biến đến mức dị thường bình tĩnh. Trầm mùn cầm lấy cái kia không đồng tử hắc nhãn. Đưa nó chìm vào cơ thể bên trong. Hắn đã có khả năng xác nhận. Chân thực tạo vật chủ tinh thần ô nhiễm không có cách nào xuyên thấu khói xám. Quay về toàn hắc chi nhãn bên trong mà này là có thể đoán được. Toàn hắc chi nhãn trong nháy mắt bị chất lỏng màu vàng sẫm bao phủ. Mặt nước lập tức bốc lên cái này đến cái khác bọt khí. Mỗi một cái bọt khí vỡ tan, dược tề liền đen hơn một điểm. Tầm 10 giây sau tất cả biến hóa toàn bộ kết thúc. Sữa trong nồi. Ma dược thành hình. Hiện lên toàn bộ màu đen sắc. Bên trong tựa hồ có vô số đầu nhìn bằng mắt thường không rõ lắm mảnh tiểu côn trùng đang bay nhanh bơi lội. Cờ Len móc ra kim tệ, dùng xem bói phương pháp tốc độ cao làm một cái xác nhận. Đạt được thành công khêu gợi về sau. Hắn thở phào một cái. Đêm này bí ngấu đại sư ma dược đổ vào sớm chuẩn bị tốt kim loại bình. Nhét vào túi áo. Hắn không có gấp. Cũng không có loạn. Dựa theo dự định quá trình. Nhanh chóng xử lý phòng tắm bên trong tế đàn. Cầm lại a xe đồng chạm canh gác cùng queo. An si tinh hạt giấy. Tận đến giờ phút này, hắn mới bước chân hơi nhanh rời đi buồng nhỏ trên tàu đi vào bung thuyền. Lúc này, tàu tương lai bên trên biểu tượng ký hiệu. Ma pháp đánh dấu cùng kỳ dị hoa văn đã cấp độ rõ ràng mà lộ ra lên. Tạo thành sáng chói tinh chi hải dương. Đem mỹ nhân ngư tiếng ca làm trình độ lớn nhất suy yếu. Nghe đồn mỹ nhân ngư tiếng ca sẽ cho nhân loại mất lý trí. Trở nên cuồng nhiệt. Từ đó nhảy xuống chỗ đội thuyền. Trở thành mỹ nhân ngư nhóm đồ ăn. Cờ Len vô ý thức ngẩng đầu, nhìn phía phòng thuyền trưởng đối ứng cửa sổ. Tinh chi thượng tướng đứng ở nơi đó, quanh thân lượn lờ lấy điểm điểm tinh mang, hồi trở lại xem tầm mắt có chút phức tạp. Này là nhớ tới trong mộng đã nói cùng hiện ra thái độ Cờ Len oán thầm một câu. Biểu lộ lãnh đạm nói ra. Ta muốn một đầu thuyền nhỏ. Đã chuẩn bị xong. Gadeli ra không thấy ngoài ý muốn chỉ mạn thuyền vị trí. Phốc Le Man. Ba Dô thuê tàu tương lai lúc. Liền đã đề cập qua mục đích của hắn là tìm kiếm mỹ nhân ngư rất nhanh. Cờ Len rời đi tàu tương lai. Rời đi sáng chói tinh hải bảo hộ. Đặt chân thuyền nhỏ. Đặt mình vào đại dương. Tiếng ca phiêu miêu truyền đến. Tựa hồ trực tiếp chui vào linh thể của hắn. Khiến cho hắn toàn thân run lên. Khó mà áp chế mong muốn nghe được càng nhiều. Đây đối với Cờ Len tới nói. trình độ còn thiếu rất nhiều. Mà lại hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải lại tới gần một điểm, nhường tiếng ca rõ ràng hơn một điểm, mới có thể thỏa mãn nghi thức nhu cầu. Phong bảo cờ len móc ra miếng trắng tích chế thành bùa chú, triệu hoán đến một trận có khả năng khống chế gió lớn thôi động thuyền nhỏ, đi phía trước chạy. Không biết qua bao lâu, mỹ nhân ngư tiếng ca đột nhiên biến lớn, tinh tường liền phảng phất tại cờ len bên tai cản ngâm khẽ hát. Cái kia mỗi một cái âm phù đều có thể sao động linh thể, mỗi một đoạn giai điệu đều khiến người ta say mê cũng hướng tới. Cờ len hoảng hốt một thoáng, suýt nữa nhảy vào trong biển, bơi về phía này tiếng hát tuyệt vời nơi phát ra. Hắn kiệt lực khống chế lại chính mình, phát hiện phía trước cách đó không xa có thật nhiều đá ngầm, lần lượt từng bóng người đang ngồi tại rìa ngân nga nhẹ hát. Những sinh vật này mọc ra nhân loại đầu, mặt mày thanh thuần, bên trong lộ ra mấy phần diễm lệ. Các nàng ngực cao cao nâng lên, nhưng lại bị tối vảy màu đỏ bao trùm. Các nàng nửa người dưới là to lớn đuôi cá, rất có nhịp vỗ đá ngầm. Khác biệt mỹ nhân ngư có khác biệt tướng mạo cùng khác biệt đuôi cá vảy sắc. Đối với con người mà nói, có loại gì dạng mỹ cảm. Cờ len buông ra đối thuyền nhỏ khống chế, nâng tay phải lên, liền muốn thăm dò vào túi áo, lấy ra ma dược. Đúng lúc này, từng đầu mỹ nhân ngư phát giác được hắn lân cận, dồn dập nhìn sang. Sau đó, này chút lại được xưng là hải yêu sinh vật từng cái thất kinh đình chỉ ca hát. Phù phù phù phù vọt vào trong nước. Không muốn đi à. Cờ len tay phải vô lực khẽ vồ hai lần. Không phải đã nói dùng tiếng ca hút làm cho nhân loại làm đồ ăn sao, làm sao nhân loại tới. Các ngươi ngược lại chạy, ta cũng không phải cái gì người xấu. Ta liền đến nghe cái ca mà thôi. Lúc này cờ len trong lòng tràn đầy ta thảo cảm xúc. Hắn rất nhanh phát hiện, mỹ nhân ngư tiếng ca cũng không hề hoàn toàn dừng lại. Tại đây mảnh đá ngầm khá xa vị trí, còn có mấy cái mỹ nhân ngư đưa lưng về phía bên này. Tại sóng gió bối cảnh hạ chưa phát hiện các đồng bạn thoát đi, vẫn như cũ lớn mật ca hát lấy. Cờ len mừng rỡ, hơi chút suy nghĩ, lấy ra một cái khác lá phù chú. Đây là hải thần lĩnh vực nhường dưới nước sinh vật đối người sử dụng thân cận bùa chú. Phong bảo chú văn tiếng bên trong, ngọn lửa màu xanh lam bao bọc trắng tích phiến mỏng, để nó hư không tiêu thất tại thế giới hiện thực. Thấy còn lại mỹ nhân ngư mặc dù phát hiện chính mình, nhưng không nữa nhút nhát chạy trốn về sau, cờ len lúc này xuất ra trang bí ngấu đại sư ma dược kim loại bình, vặn ra cái nắp, nắm chặt thời gian, để phòng ngoài ý muốn lộc cộc. Hơi lộ ra đắng chát ma dược mang theo mốt meo cảm giác tràn vào cờ len miệng, dọc theo hắn thực quản, thẳng đến hắn túi dạ dày. Đột nhiên, cờ len phát hiện mình biến đến mức gì thường cứng ngắc, tựa như về tới TM, về tới bị phong ấm vật 2049 cái kia kỳ dị con rối thao túng lúc trạng thái. Hắn cố gắng chuyển động khớp nối, bên trong lại phảng phất rót đầy trì nước. Cùng lúc đó, hắn cảm giác từng đầu thật nhỏ côn trùng chui vào chính mình mỗi một tế bào bên trong, chui vào linh thể bên trong. Suy nghĩ của hắn bắt đầu biến chậm, trong đầu chiếu rọi tự thân trạng thái năng lực cũng dần dần mất đi hiệu lực. Mỹ nhân ngư tiếng ca du dương chuyển đến, thiêu động loài kia khát vọng, tích góp cuồng nhiệt cùng si mê. Nhưng cờ len bảo trì lại cuối cùng cảm xúc, cũng mượn nhờ này loài dẫn dụ từng chút một thoát khỏi lấy sơ cứng chậm chạp trạng thái. Trước mắt của hắn cấp tốc hiện ra đạm mạc xám xương mù trắng, tai của hắn bờ thì vang lên hư ảo pho nơ Adam. Phe phe ra. Pho nơ Adam. Phe phe ra. Cùng hắn tấn thăng chiêm bạc ra. Thăng hệ. Ma thuật sư lúc so sánh. Này nói mớ rõ ràng trở nên đứt quãng. Tựa hồ đang bị cái gì quấy nhiễu loại bỏ. Cùng trở thành vô diện nhân lúc khác biệt. Nói mớ rõ ràng mạnh không ít. Có thể gián đoạn tính đột phá khói xám cùng hiện thực hỗn hợp lực lượng đa cách trở. Ta năng lực suy tính, khôi phục cờ len trong lòng vui vẻ thử nghiệm giơ cánh tay lên. Khớp nối vị trí không lưu loát còn tại. Nhưng đã càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, cờ len trông thấy mình bây giờ bộ dáng,

dùng nó làm neo điểm, lại hướng lên nhìn ra xa, thì có một vệt xanh lục gần hắc màu sắc lẳng lặng sừng sững. Giống như là rừng rậm đen bên trong cây cối màu sắc. Cờ Len lẩm bẩm một câu. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng cái kia màu sắc, cái kia sự vật đến tột cùng biểu tượng cái gì. Chỉ có thể lớn gan suy đoán khả năng này cùng tiến một bước trưởng khống khói xám phía trên này mảnh thần bí không gian có quan hệ. Không có nếm thử làm chuyện vô ích. Hắn nhảy xuống tựa hồ có thể thông hướng thiên quốc cầu thang. Quay trở về tự thân cố hiện ra bên trong tòa cung điện kia. Cân nhắc đến thần bí nữ vương tồn tại. Cờ Len hơi chút thu thập. Liền rời đi khói xám phía trên. Quay về gian phòng của mình phòng tắm bên trong. Xử lý tốt dấu vết. Hắn từng bước một đi đến dương hành lý trước. Đem thái dương châm ngực lật ra đi ra. Đeo tải giúp câu lễ phục lên. Đi qua như thế một phen dày vò. Hắn bây giờ có thể sử dụng có thể mang theo thần kỳ vật phẩm chủng loại lại trở về ba cây len lúc trạng thái. Thế nhưng, hắn đã danh sách năm. Đã có được bán thần phía dưới khó đối phó nhất năng lực một trong. Đã là đúng nghĩa phi phàm thế giới cường giả. Như người bình thường tới nói, ta nên hết sức xúc động thật cao hứng. Nhưng kỳ thật cũng không có. Thậm chí còn không có rốt cuộc tìm được mỹ nhân ngư một khắc này hưng phấn. Bởi vì tại ta mà nói chỉ là bước ra báo thù một cách khác, bước chân chính nghĩ đạt tới mục tiêu còn ở phương xa. Tiếp đó, tổng kết quy tắc, tiêu hóa bí ngẫu đại sư ma dược, tìm kiếm đối ứng danh sách bốn phương pháp phối trí cùng tài liệu. Ăn, những chuyện này đến rời đi vùng biển này sau lại làm. Theo thứ tự thỉnh giáo A-xe tiên sinh, queo, An-si-tinh, ma-kính A-bô-đét. Ha ha. Mấy ngày nay buông lỏng xuống thể xác tinh thần. Tinh thần căng đến thật chặt sẽ gãy mất. Sẽ dẫn đến mất khống chế dấu hiệu xuất hiện. Cờ Len quay người nhìn về phía bên trong căn phòng toàn thân kính. Chỉ thấy mình thân cao gần một mét. Tóc đen mắt đen. Khuôn mặt gầy gò. Đường nét rõ ràng. Ăn mặc áo sơ mi trắng. Dài lễ phục. Đánh lấy nơ. Mang theo mũ dạ. Phối thêm ám kim sắc mặt trời chim châm ngực. Biểu lộ bình tĩnh. Tầm mắt sâu tối. Lặng lặng nhìn ra ngoài một hồi. Hắn nâng lên hai tay. Sửa sang hai phía ốm tay áo cúc áo. Vỗ vỗ màu đen dài lễ phục. Tia chớp xẹt qua chân trời chiếu sáng phía trước trùng điệp u ám kiến trúc. Mang song kiếm săn ma giả Kho Linh. E Lai Tu A chỉ đối diện nói cái kia chính là Hạ Ngọ Trấn. Hắn bỏ bê quản lý tóc muối tiêu tại thổi qua cuồng giã gió bên trong không ngừng lắc lư. Nhanh như vậy. Tay cầm cổ phong chi phủ đe dít hơi cảm thấy ngoài ý muốn cảm khái một câu. Hắn chợt thoải mái. Cho rằng này hợp tình hợp lý. Bởi vì cử nhân Vương Đình bản thân liền ở vào Bạch Ngân Thành khu vực phủ cận. Hạ Ngọ Trấn càng là kết nối song phương tiết điểm một trong. Mượn nhờ chiếu sáng đêm tối tia chớp. Hắn thấy rõ ràng Hạ Ngọ Trấn bộ dáng. Nó dựa vào núi chân xây lên. Tự nhiên chia làm thượng trung hạ tầng. Nói là trấn. Kỳ thật không thể so Bạch Ngân Thành phát hiện đa số phế tích nhỏ. Tại đây bên trong. Màu xám tảng đá lũy thành khác biệt phòng ốt. Có cả khối đào giống. Tiếp cận 10 mét. Có cùng đe dít trước mắt chỗ ở một dạng. Thấp bé đến phảng phất có thể làm cho nhân loại bình thường đụng phải nóc nhà. Những kiến trúc này chặt chẽ sắp hàng. Bày ra ra. Bộ phận đã đổ sụt. Bộ phận vẫn như cũ cứng chắc. Chỉ là đều nhiễm lên mốt meo suy bại dấu vết. Cùng sách giáo khoa miêu tả hoàn toàn không giống. Đe dít thản nhiên hồi tưởng lại lịch sử khóa bên trên học đến tri thức. Căn cứ Bạch Ngân Thành ghi chép. Hạ Ngọ Trấn là ngăn cách hiện thực cùng thần thoại cửa chính. Tạp cư lấy nhân loại cùng cử nhân. Nơi này có ban đêm. Cũng có ban ngày. Nhưng toàn bộ ban ngày đều ở vào buổi chiều trạng thái. Vô luận sương mù. Mưa xa. Vẫn là băng tuyết đột kích. Đều không thể che lấp cái kia tương đối mãnh liệt ánh nắng. Nhưng lúc này. Nơi này âm u. Xám chìm. Dù cho bị tia chớp chiếu sáng. Cũng khuyết thiếu quang minh cảm giác. Không có chút nào sinh khí. Nắm chặt cán búa. đôi mắt nổi ẩn hai vòng hơi co lại mặt trời đe dích đi tại thăm dò tiểu đội mặt bên. Đi theo thủ tịch Kho Linh từng bước một tiến nhập Hạ Ngọ Trấn. Nơi này đã ở lần đầu thăm dò bên trong bị thanh lý qua một lần. Trên đường phố che kín hư thối khối thịt cùng khô cạn mủ dịch dấu vết lưu lại. Bốn phía yên tĩnh. Không hề có một chút thanh âm. Cẩn thận, nơi này có không ít dấu tại trong bóng tối kỳ dị quái vật. Mặt có trần sẹo cũ Kho Linh. E Lai Tu A không có khinh mạn, trở tay rút ra mang song kiếm một trong thân kiếm ánh bạc nổi liếm. Nơi này là thần thoại cửa chính tạo vật chủ vứt bỏ mảnh đất này lúc. Liền thần thoại đều vứt bỏ sao Đe Dích không nhìn được nghĩ giống một thoáng lúc trước trận kia cử biến bên trong Hạ Ngọ Trấn tao ngộ. Trực giác cho rằng rất có thể cùng Bạch Ngân Chi Quốc khác biệt. Hắn còn không tới kịp cẩn thận hơn quan sát chung quanh. Tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Bỗng nhiên nghe thấy một bên khác đồng đội phát ra dồn dập tiếng gọi ầm ĩ. Có đồ vật Đe Dích nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia cao một mét cử thạch phòng ốt mặt ngoài. Mọc ra tờ trong suốt gương mặt. Mặt mũi này lỗ che kín đếm không hết vết nứt. Chúng nó rất có quy luật vị trí trung ương quay quanh lấy. Tạo thành một cái giống vòng xoáy độc nhãn hoặc là miệng. Trong vòng xoáy gió lúc giống như thực chất. Gào thét lên dâng lên đi ra. Bên trong tia nắng ban mai ánh sáng lít nha lít nhít. Phảng phất một nhánh lại một nhánh quang minh chi tiến. Phúc phúc phúc chúng nó đánh chúng nhiều vị thăm dò tiểu đội đội viên. Nhưng lại giống như là chúng đích thâm hậu tường thành. Chỉ có thể phát ra nặng chiếu mà tập trung thanh âm. Rất nhanh tan biến tại âm trầm hoàn cảnh bên trong. Không biết lúc nào Bạch Ngân thành thủ tịch Kho Linh. E Lai Tu A đã quỳ gối nửa ngồi đem trong tay màu bạc trực kiếm đâm vào mục nát hôi thạch mặt đất. Hắn làm hàng trước các đội viên cung cấp tối cường hùng hồn thủ hộ cùng lúc đó. Còn lại thăm dò tiểu đội thành viên hết sức có trật tự triển khai công kích. Quang chi phong bảo cùng xích hồng hỏa cầu có trước có sau chúng đích quái vật kia. Ngay sau đó, Đe Dích triệu hoán đến thánh quang cũng rơi vào cái kia độc nhãn vòng xoáy lên. Tiếng nổ mạnh bên trong. Cái kia vốn là che kín vết nứt cử thạch ầm ầm sụp đổ. Trong suốt gương mặt kêu thảm bốc hơi không thấy. Trận chiến đấu này mặc dù nhẹ nhõm. Đe Dích lại tuyệt không cảm thấy cao hứng. Hắn tại ta rốt hội bên trong có nghe người treo ngược tiên sinh. Chính nghĩa tiểu thư bọn hắn thảo luận qua phi phàm giả chiến đấu án lệ. Kết hợp Bạch Ngân thành cùng sâu trong bóng tối đủ loại quái vật tiến hành đối kháng tích lũy kinh nghiệm. Lo âu phát hiện Bạch Ngân thành nắm giữ con đường có hạn. Tại bán thần trở xuống. Khuyết thiếu hữu hiệu khống chế thủ đoạn. Tình huống vừa rồi vừa vặn ấm chứng điểm này. Còn tốt, có quái vật sau khi chết hình thành phong ấm vật đền bù. Đe Dích trầm mặc nghĩ đến. Chợt nghe thấy thủ tịch phân phó nói. Dựa theo xuất phát lúc an bài. 3-4 người một tổ. Thăm dò cũng thanh lý khu vực khác nhau. Vâng, thủ tịch thăm dò tiểu đội thành viên nhóm đại bộ phận đều có kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh liền hoàn thành phân tổ. Đe Dích tổ này chung 3 người. Trừ hắn. Còn có cùng đi qua tòa kia bỏ đi thần miếu Giê-xu-a. Hi-jin. Cái trước là danh sách 7 vũ khí đại sư. Cũng có một chỉ có thể thao túng hỏa diễm thần kỳ bao tay. Người sau gần nhất đã trở thành danh sách 6 bình minh kỵ sĩ. Dáng người nhảy lên cao một đoạn. Đạt đến 2 mét khối. Dùng chiến sĩ. Cũng chính là cự nhân con đường làm lực lượng chủ yếu Bạch Ngân thành trung bình thân cao là 1 mét chứa 6 tuổi trở lên tiểu hài. Dù cho phi phàm đặc tính không có di truyền. Bị cải biến như người bình thường gen cũng sẽ một đời lại một đời tích lũy. Đe Dích mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng cũng tiếp cận 1 mét. Hơn nữa còn có dài cao không gian. Dựa theo phân phối mục tiêu. Đe Dích. Giê-xu-a cùng Hi-jin dùng hình tam giác chiến đấu đội ngũ tiến vào bên trái một đầu ngõ nhỏ. Thăm dò mỗi một nhà còn có thể tiến vào phòng ốt. Có lẽ là trước đó thanh lý qua nguyên nhân. Bọn hắn một mực chưa chạm lên quái vật gì. Trong lòng bất chi bất giác liền thả buông lòng một chút. Nghe nói 6 người nghị sự đoàn muốn ở chỗ này xây một cái doanh địa, nắm Hạ Ngọ Trấn biến thành chúng ta cứ điểm. Bàn tay trái mang theo đỏ hồng thủ sáo Jesus thẩm tra xong một tòa phòng ốt phòng khách sau nói. Hi Jin nhẹ gật đầu, nhìn xuống hai vị đồng bạn nói, mục tiêu chân chính giống như là. Hắn chỉ nghiêng xuống phương. Cự nhân Vương Đình Đe Dích cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Không phải tìm kiếm tiểu gia ghe bọn hắn đến bờ biển sao, không phải cần vòng qua cự nhân Vương Đình sao? Đe Dích trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hi Jin lắc đầu, ta chỉ là nghe nói. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ tầng hầm cửa vào nói, chúng ta trước tiên đem nơi này thăm dò xong. Đe Dích ừ một tiếng. Ỉ có nhìn ban đêm cùng phát sáng năng lực. Không sợ tối tối. Vượt lên trước tiến nhập tầng hầm. Hi Jin dẫn theo mông thú ra đèn lồng. Cùng Phe Su cùng một chỗ theo sát phía sau. Nhà này phòng ốt tầng hầm có chút rộng rãi. Bên trong có một bãi lại một bãi biến thành màu đen khô cạn dấu vết. Mùi máu tanh không biết trải qua bao nhiêu năm. Vẫn như cũ còn sót lại một chút. Đe Dích nhìn quanh một vòng cảm thấy nơi này tựa hồ cử hành qua tế tự nghi thức. Tại cực kỳ lâu trước kia. Hắn yên lặng bồi thêm một câu, phát hiện tế đàn bàn đá, lưu lại một đoạn ngọn nến càng khẳng định chính mình suy đoán. Hạ ngọ trấn cư dân làm sao lại vụng trộm tránh đến dưới đất thất cử hành tế tự nghi thức cử nhân vương đình thống trị lúc. Bọn họ đều là cử nhân vương tín đồ. Sau này lại thuộc về sáng tạo hết thầy chủ. Nhà này phòng ốt chủ nhân đang len lén sùng bái khác thần từng cái nghi vấn hiện hiện. Đe Dích tới gần tế đàn. Chỉ thấy cái kia trên bàn đá nguyên bản điêu khắc đầy chữ viết. Nhưng đã bị tự nhiên cùng mất tự nhiên nhân tố gần như toàn bộ phá hư. Đi qua cẩn thận phân biệt. Đe Dích theo bên trong đọc lên ba cái tên. U Lô Ly ướp Mè Đi Si Sát Ly. U Lô Ly ướp đây không phải vận mệnh thiên sứ tên sao ngu giả tiên sinh đề cập qua. Mè Đi Si cũng là vị thiên sứ chi vương. Sát Ly là một vị khác. Đe Dích bỗng cảm thấy hưng phấn. Lại cảm giác hoảng hốt. Vội vàng quay đầu. Nghĩ mời đến đồng bạn cùng một chỗ quan sát. Có thể hắn ánh mắt chiếu tới. Tầng hầm cửa vào trống rỗng. Một vùng tăm tối. Vốn nên theo ở phía sau Hi Jin cùng Jesus không thấy ruột bí chi chủ 68 chương 185 đảo văn không thấy một vùng tăm tối đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đe Dích phản ứng đầu tiên không phải hoảng sợ. Mà là giao áp hai tay. Chống ở trước miệng. Từng đạo có chút trong vắt ánh sáng theo trong cơ thể hắn đãng ra. Xua tán đi chung quanh sâu lắng hắc ám. Chiếu sáng tầng hầm mỗi một cái góc. Tại Đe Dích sinh hoạt hoàn cảnh bên trong. Đêm tối là nhân vật đáng sợ nhất. Bọn hắn một khi rời đi Bạch Ngân Thành. Nhất định phải bảo trì thời khắc có quang mang chiếu rọi trạng thái. Dù cho ngắn ngủi mất đi. Khoảng cách cũng không thể vượt qua 5 giây. Đe Dích mới vào thăm dò tiểu đội. Không có kinh nghiệm thời điểm. Liền suýt nữa bởi vậy phạm sai lầm. Chôn vùi đi chính mình. May nhờ cách đó không xa liền đứng đấy thủ tịch. Quang mang thong thả mà tiếp tục nhộn nhạo. Đe Dích nhấc lên nắm chặt cổ phong chi phủ tay phải. Cẩn thận đánh giá lên bốn phía. Hắn phát hiện ngoại trừ Hi Jin cùng Jesua hai vị này vốn nên đã đi theo chính mình tiến vào xuống dưới đất thất đồng đội biến mất không thấy gì nữa. Phiến đá. Trên vách tường bãi lớn biến thành màu đen dấu vết cũng không biết lúc nào đã trở nên đỏ như máu. Giống như là vừa rồi rồi lên. Cái này khiến đọc thuộc lòng thăm dò tài liệu giảng dạy cũng tỉnh táo lại. Đe Dích không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là xảy ra vấn đề cũng không phải là Jesus cùng Hi Jin. Mà là chính hắn ta chỉ là tới gần cái kia tế đàn. Lặng yên đọc lên ba cái kia tên. Như người bình thường tới nói. Dù cho thiên sứ. Cũng nhất định phải có hoàn chỉnh cách thức chuẩn xác tôn danh. Mới có thể thu đến người khác bởi vì tụng niệm hoặc sao chép sinh ra cầu nguyện. Mà lại nghe nói còn có phạm vi hạn chế. Không biết thiên sứ chi vương nhóm có phải hay không cũng nhất định phải dạng này. Ách! Ba cái tên này một trong là mở ra tế đàn ẩn giấu lực lượng chìa khóa. Ta dùng có thể khiêu động tự nhiên cử nhân ngữ mặt niệm dẫn đến vấn đề bị dẫn phát không? Này không đúng. Nhất định phải đọc lên khẩu tài hữu hiệu. Dù cho này là thiên sứ chi vương nhóm tên thật. Trước đó đều không đi ra vấn đề. Dezik nghi hoặc không hiểu lại có chút lo sợ bất an xoay thân thể lại. Về tới tế đàn bên cạnh. Về tới tấm kia trước bàn đá. Hắn ngạc nhiên trông thấy trên bàn đá chữ viết cùng ký hiệu so với trước rõ ràng hoàn chỉnh không ít. Tựa như nghi thức người chủ trì vừa mới hoàn thành vẽ khắc một dạng. Những văn tự này cùng chia ba loại. Một loại là cự nhân ngữ. Một loại là cự long ngữ. Còn có một loại là Dezik không quen biết. Bất quá hắn hoài nghi là người treo ngược tiên sinh. Chính nghĩa mơ. Tiểu thư bọn hắn trong miệng cổ he mét ngữ. Bởi vì trong khoảng thời gian này ta rút hội trao đổi bên trong. Hắn có sơ bộ nắm giữ một chút từ đơn. Này cùng trên bàn đá loại kia chữ viết tương đương tiếp cận. Cự nhân ngữ cùng cự long ngữ biểu đạt nội dung vô cùng nhất trí. Chúng nó đều đang lặp lại lấy ba cái kia tên cùng đối ứng xưng hào. Vận mệnh thiên sứ. U lô ly ướp hồng thiên sứ. Mè đi si ám thiên sứ. Sát ly. Theo sát xưng hào cùng tên thì là một cái Dezik rất quen thuộc từ tổ. Cứu rỗi tường vi sát ly thật chính là một vị thiên sứ chi vương. Gọi là ám thiên sứ. Cùng vận mệnh thiên sứ. Hồng thiên sứ là cứu rỗi tường vi sáng lập người không biết ngu giả tiên sinh đối có cái gì hiểu rõ. Khẳng định hiểu rất rõ. Cổ he mét ngữ cũng hẳn là đồng dạng ý tứ. Tại đã cải tín sáng tạo hết thầy chủ hạ ngọ chấn bên trong. Có cư dân đang len lén sùng bái chủ bên người ba vị thiên sứ chi vương. Nghĩ tới đây. Dezik bỗng nhiên lưng phát lạnh. Cảm giác mình tựa hồ mò tới lúc trước tạo vật chủ vứt bỏ mảnh đất này chân tướng diệt. Hắn lần nữa ngẩng đầu. Chỉ thấy trên tường trên mặt đất huyết hồng vẫn như cũ. Hy Vin cùng Jesua vẫn là không có tâm hơi. Lần nữa mặc niệm không có tác dụng, có lẽ bản thân cái này liền không có phát huy qua tác dụng. Dezik hít vào một hơi. Dẫn theo cụ phong chi phủ. Cẩn thận hướng tầng hầm cửa vào bước đi. Hy vọng có thể tìm tới vấn đề căn nguyên. Xác nhận đến tột cùng là bên nào xảy ra trạng huống. Một bước, hai bước, ba bước, hắn phảng phất một cây khổng lồ ngọn nến, Nazi lấy về tới phía trên phòng khách. Nơi này bóng mờ nồng hậu dày đặc. Xám chìm u tính. Tư thối cái ghế cùng còn sót lại bàn đá im ắng sắp đặt. Cùng lúc trước không có gì khác biệt. Dezik vẫn là không tìm được Jesua cùng Hy Vin. Đành phải tinh thần cao độ căng cứng đi hướng bên cửa sổ. Xem có hay không có thể gặp được thấy khác thăm dò tiểu đội thành viên. Ba ba. Nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong. Hắn tới gần vốn nên tồn tại không cửa sổ lỗ lớn. Nghiêng về phía trước thân thể. Nhìn hướng ra phía ngoài. Đếm không hết u ám kiến trúc chặt chẽ trải rộng ra, hoặc cao hoặc thấp, cầu thang thức đi lên. Giữa không trung tia chớp nhiều lần tỷ lệ rất thấp. Rất nhiều chỗ cửa sổ một điểm lại một điểm ánh nến chiếu ra. Mờ nhạt lay động. Lâu dài bất diệt. Cái này. Dezik nhìn không được nuốt nước miếng. Có loại hạ ngọ chấn chưa bao giờ tao ngộ cử biến. Nơi này cư dân bình tĩnh như trước sinh hoạt cảm giác. Dẫn theo gia thú đèn lồng Hy Vin không cần khom lưng liền thông qua được tầng hầm cửa vào. Buồn cười đối bên cạnh Jesua nói. Nhà này phòng ốt khẳng định thuộc về nhân loại. Nhưng bọn hắn một nhà chắc chắn có cử nhân huyết mạch. Thân cao phải cùng ta không sai biệt lắm. Sách. Chúng ta lần trước nữa đi tòa kia phế tích thành thị. Liền liền tiến vào cửa chính đều phải cúi đầu cử nhân huyết mạch không phải chỉ nhất định có cử nhân huyết thống. Mà là đại biểu bởi vì ăn con đường này ma dược sinh ra cũng di truyền cho hậu đại thân thể đặc thù. Cao lớn là chủ yếu biểu hiện một trong. Jesua ngẩng đầu nhìn Hy Vin liếc mắt, a một tiếng, đó là ngươi, ta không cần. Nhưng ngươi không bao lâu hẳn là có thể tấn thăng, đến lúc đó, không thể so với ta thấp bao nhiêu. Hy Vin vừa cười vừa nói. Cùng sử dụng khói mắt liếc qua nhìn chăm chú lấy tới gần tế đàn Dezik. Dự phòng ngoài ý muốn phát sinh. Jesua suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật ta rất kỳ quái. Thủ tịch là danh sách bốn săn ma giả. Nên giống bình thường cự nhân một dạng. Có cao 3-4 mét. Vì cái gì thoạt nhìn rất bình thường. Cũng liền cao hơn ta nửa cách đầu. Hy Vin vô ý thức nhìn quanh một vòng nói. Nghe nói thủ tịch có cự nhân hình thái. Cự nhân hình thái biến thành cự nhân về sau y phục của hắn có thể hay không toàn bộ xé sách xe su a cười hỏi. Trừ phi y phục của hắn cùng quần là thần kỳ vật phẩm. Hi Vin cùng xe su a nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đang muốn cùng Dezik chia sẻ cái chuyện cười này. Có thể quay đầu nhìn lại về sau. Lại phát hiện cái kia người thiếu niên không thấy vốn nên tại tế đàn phía trước Dezik không thấy Hi Vin cùng Jesua biểu lộ một thoáng trở nên ngưng trọng. Một cách nâng lên lại rộng rãi lại đường kính lớn kiếm. Một cách vươn mang đỏ hồng thủ sáo bàn tay trái. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào tế đàn. Cẩn thận kiểm tra một lần. Chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Jesua đang muốn nếm thử phân biệt trên bàn đá còn sót lại chữ viết. Lại bị Hi Vin vỗ xuống bả vai nói. Không nên nhìn. Ta hồi trở lại suy nghĩ một chút. Dezik biến mất trước liền là tại nhìn phía trên chữ viết. Chúng ta đi tìm thủ tịch tới. U, V, K, W, W, M. Jesua gật đầu. Hắn không có hoảng gấp rút rời đi. Lần nữa nhìn quanh một vòng về sau. Ngón cái ngón giữa nhất trà sát. Đốt lên trên tế đài còn lại cái kia đoạn ngọn nến. Này đem bảo hộ Dezik. Khiến cho hắn sẽ không lâm vào chân chính hắc ám bạch ngân thành thăm dò tiểu đội tại những cái kia thành bang trong phế tích từng có gặp gỡ tương tự. Một vị đội viên nhìn như bỗng nhiên mất tích. Kỳ thật chỉ là bị lực lượng nào đó ẩn giấu. Vẫn tại chỗ. Nhưng hắn phụ cận các đội hữu vội vàng lấy tìm xin giúp đỡ. Cuống quýt dẫn theo đèn lồng rời đi một khu vực như vậy. Thế là cái kia một tên đáng thương liền bị chân chính hắc ám nuốt sống. Cũng không còn cách nào bị tìm tới. Nếu không phải sau này lại có đội viên lâm vào đồng dạng hoàn cảnh. May mắn bị tại chỗ cứu ra. Người khác thậm chí sẽ không biết cái trước chuẩn xác nguyên nhân cái chết. Ngọn nến sáng lên. Mờ nhạt ánh lửa vẩy hướng về phía bốn phía. Hi Vin cùng Jesua lập tức rời đi. Đi vào ngõ hẻm trong. Thả ra mỗi người đều mang theo có linh tính tín hiệu. Bọn hắn không chờ đợi quá lâu. Kho Lin. Elaitua liền theo một cách khác tòa nhà phòng ốt đỉnh chóp nhảy xuống. Vững vàng rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra vị này săn ma giả trầm giọng hỏi. Trong tay hắn màu bạc trực kiếm đã bôi lên một tầng xám nhạt dầu dầu. Hi Vin lập tức đem sự tình vừa rồi đơn giản trần thuật một lần. Cuối cùng nói. Chúng ta không thể phát hiện Dezik biến mất nguyên nhân. Derek, Colin như có điều suy nghĩ gật đầu, vượt qua hai người, đi đầu đi vào đối ứng cái kia tòa nhà phòng ốt. Bên ngoài ánh nến điểm điểm. Mờ nhạt ấm áp. Dezik lại phảng phất rơi vào cái gọi là hầm băng. Đáy lòng lạnh lẽo ngăn không được mà bốc lên. Hắn nắm thật chặt nắm cổ phong chi phủ tay phải. Thu hồi nhìn ra xa thành trấn tầm mắt. Quay người đi vào tầng hầm. Một lần nữa đứng ở tế đàn trước. Hắn đã cơ bản khẳng định. Xảy ra vấn đề chính là mình bất quá hắn không có thăm dò này kỳ quái hạ ngọ trấn xúc động. Thậm chí đều không dám mở cửa phòng. Dezik cũng không tính quá khẩn trương. Cũng không có rõ ràng hoảng. Bởi vì hắn cũng không cho là mình tao ngộ chính là nghiêm trọng vấn đề. Chỉ cần không phải trực tiếp bùng nổ nguy hiểm cũng không tính nghiêm trọng. Dezik im ắng hít vào một hơi. Hơi chôn đầu. Thành kính nói nhỏ. Không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Đang ở cửa sổ vừa thưởng thức thần chiến di tích phong cảnh cờ len bất đắc dĩ lại tiến nhập phòng tắm. Dọn xong quấy nhiễu vật phẩm. Nhịp đi bốn bước đi vào khói xám phía trên. Hắn ngồi đến thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất ghế lưng cao. Đưa tay phải ra. Lan tràn ra linh tính. Đụng vào hướng biểu tượng nhỏ mặt trời đoàn kia thâm hồng sao trời. Đột nhiên cầu nguyện thanh âm biến đến mức dị thường rõ ràng, đối ứng hình ảnh hiện ra tại cờ len trước mắt. Hắn đầu tiên nhìn thấy vẫn như cũ có chút mơ hồ nhỏ mặt trời. Sau đó phát hiện hắn vị trí hoàn cảnh có chút không đúng mặt trời chung quanh là chảy xuôi theo khó nói lên lời hắc ám. Trong bóng tối có từng con khác biệt hình dạng con mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Này chút con mắt lít nha lít nhít. Loáng thoáng. Sâu trong bóng tối liếm. như là không mời mà tới người vây xem. Mà nhỏ mặt trời không có chút nào phát giác. Hạ Ngọ Trấn nguy hiểm như vậy, Cờ Len đối mặt trời đồng học gần nhất muốn làm sự tình hiểu rõ vô cùng. Hắn suy nghĩ một chút, trực giác cho rằng cái kia hắc ám vô cùng dường dị, không đủ chân thực. Cho nên từ bỏ dùng hải thần quyền trưởng đáp lại nhỏ mặt trời tuyển hạng, cải thành đem đối phương kéo vào khói xám phía trên. Cờ Len linh tính dương ra, lại cảm giác cái kia thâm hồng sao trời tựa hồ lâm vào đầm lầy bên trong, để cho mình kéo người hành vi trở nên tương đương cố hết sức. Đây là lại chọc vị nào thiên sứ chi vương rồi, Cờ Len suy nghĩ chuyển động. Nhưng phía dưới khói xám cùng này mảnh thần bí không gian tạo nên gợn sóng cũng truyền tới. Tấn thăng danh sách năm về sau, không dựa vào hắc hoàng đế bài, không tá trợ đối ứng nghi thức, hắn đều có thể một chút khiêu động khói xám phía trên lực lượng vô thanh vô tức ở giữa. Cờ Len nhẹ nhóm hoàn thành kéo người. Mặt trời đe dích thân ảnh lập tức xuất hiện tại thuộc về hắn tấm kia ghế dựa cao. Cùng lúc đó, Cờ Len mơ hồ trông thấy nhỏ mặt trời chung quanh thân thể chảy xuôi kỳ quái hắc ám phá toái. Săn ma giả độ cao đề phòng tiến nhập tầng hầm, sau lưng theo sát Hy Vin cùng Jesua. Bọn hắn trông thấy mờ nhạt ánh nến trước, đe dích. Bếp gờ thân ảnh tựa như bức họa một dạng, nhanh chóng vẽ ra. Tuyệt bí chi chủ 68 chương 186 tự tin có lẽ là khuyết điểm, khói xám phía trên. Từng sợi cột đá trèo trống trong cung điện. Mặt trời đe dích tốc độ cao đem chính mình tao ngộ hướng ngu giả tiên sinh hồi báo một lần. Ám thiên sứ sát leo. Này chút thiên sứ chi vương tên hoặc xưng hào tựa hồ cũng đã bị lịch sử trường hà bao phủ. Gần như không lại vì người biết được a. Nếu không phải nhỏ mặt trời bọn hắn tại thần khí chi địa có phát hiện. Nếu không phải trực tiếp gặp được hư hư thực thực hồng thiên sứ bản tôn cổ lão ác linh. Ta thậm chí một cái thiên sứ chi vương đều không rõ ràng. Nhiều lắm là nghe nói hạ A Môn gia tộc. Lại không cách nào đi sâu đến kẻ độc thần. Vị này ám thiên sứ bây giờ ở đâu? Còn sống hay không, hắn vẫn như cũ là cứu rỗi tường vi tầng cao nhất một trong. Cờ Len cảm khái không thôi. Sợ hãi nhỏ mặt trời liền phương diện này sự tình hỏi lung tung này kia mà chính mình vô phương trả lời. Cờ Len trong nháy mắt dừng lại suy nghĩ. Nhàn nhã dựa vào thành ghế nói. Khốn cảnh của ngươi đã giải trừ. Đồng bạn của ngươi sắp tìm đến. Đang khi nói chuyện. Hắn căn bản không cho nhỏ mặt trời dài dòng cơ hội, trực tiếp cắt đứt liên lạc. Đến mức nhỏ mặt trời gì thường nếu như bị người phát hiện nên vấn đề giải thích thế nào. Cờ Len căn bản khinh thường tại nhắc nhở đối phương lập lý do. Kỳ quái biến mất sau lại kỳ quái xuất hiện. Cũng nương theo đủ loại kỳ quái tình huống không phải rất bình thường sao, lúc này đe dích vô cùng cảm kích ngu giả tiên sinh không có càng nhiều hỏi thăm chính mình. Bởi vì hắn sợ hãi theo cái kia không giống nhau Hạ Ngọ Trấn thoát ly về sau. Tự thân sẽ bại lộ tại trí mạng trong bóng tối hoặc bị ẩn giấu quái vật để mắt tới. Cho nên thực sự hy vọng có thể mau sớm nắm giữ thân thể trước mắt tình cảnh. Dùng làm ra hữu hiệu nhất ứng đối. Bất quá. Như ngu giả tiên sinh thật để xảy ra vấn đề. Hắn cũng sẽ nghiêm túc mà kiên nhẫn miêu tả tương ứng tình huống. Ý thức trở về thân thể, đe dích đối bốn phía giác quan cấp tốc khôi phục. Hắn mở to mắt. Xem thấy phía trước là một đoạn nhanh đốt đến phần đáy ngọn nến. Nến nhị đang đổi một đoàn nhỏ bị gió thổi đến lung la lung lay hỏa diễm. Theo sát lấy. Hắn phát hiện thủ tịch không biết lúc nào đã đứng ở chính mình bên cạnh. Cao lớn Hy Vin cùng mang theo hồng thủ sáo Jesua một mặt đề phòng lạc hậu hai bước. Bọn hắn nhìn như vậy lấy ta bao lâu? Đe dích mặc dù đã tải khói xám phía trên nghĩ lý do tốt, nhưng lúc này vẫn như cũ có chút chột dạ cùng khẩn trương. Kho Linh lệnh văn rất nặng trên mặt không có biểu tình gì, nhìn đe dích. Bét gờ. Tiếng nói như thường mà hỏi thăm. Vừa rồi ngươi gặp cái gì, sự tình đe dích không có lập tức đáp lại. Cái kia sẽ có vẻ hắn đã sớm bệnh dễ nói từ. Hắn dựa theo người treo ngược truyền thụ cho tiểu ký xảo. Cố ý dừng lại mấy giây. Vừa hồi ức một bên miêu tả đức quãng nói. Tiến vào này tầng hầm. Liền thấy tế đàn. Ta hoài nghi là tế đàn.

chân thực tạo vật chủ. Tuyệt bí chi chủ 68 chương 187 trao đổi tình báo. Chân thực tạo vật chủ tràn ngập vùng biển này nói mớ đến từ chân thực tạo vật chủ nghe được thần bí nữ vương cho ra đáp án. Cờ Len một trận kinh ngạc, lại cảm thấy vui mừng. Hắn vui mừng chính là chính như thần bí nữ vương nói đến như thế. Nếu như nàng không có lên thuyền, dù cho có giảm xuống đủ loại trên ý nghĩa thính lực phong ấm vật, hít đôi cũng rất khó không phát sinh dị biến. Đối cách khác bên trong thấp danh sách người tới nói, không trực tiếp nghe được chân thực tạo vật chủ nói mớ tình huống dưới, nhiều lắm là tâm tình đè nén hoạt nóng này, tình cờ làm xuống ác mộng, sẽ không bị rõ ràng tổn thương. Có thể tại tường vi chủ giáo mà nói, hắn chỗ con đường danh sách không liền là chân thực tạo vật chủ. Một mực song chơi ở vị này tà thần nói mớ bên trong. Dù cho bản thân là mất thông người, cũng chậm sớm xảy ra vấn đề. Một khi hít đôi nổi điên hoặc mất khống chế, dùng vùng biển này đặc thù, trên thuyền những người khác xác thực rất khó may mắn thoát khỏi. Bất quá, Cờ Len tin tưởng, chỉ cần có thể chống nổi tập kích, để cho mình có cơ hội hướng ngu giả cầu nguyện, cũng đi khói xám phía trên dùng hải thần quyền trưởng cho đáp lại, vẫn có thể giải quyết hết vấn đề. Hắn kinh ngạc thì là nói mớ chủ nhân cùng mình phỏng đoán hoàn toàn mâu thuẫn. Hắn nguyên bản cho rằng vùng biển này là để nhị kỷ nguyên cổ thần nhóm cùng Bạch Ngân Thành sùng bái vì kia tạo vật chủ chiến trường. Hoài nghi phụ thuộc thần linh cũng chính là tương ứng các thiên sứ cũng có tham dự. Ai ngờ, này tựa hồ theo điểm xuất phát liền sai lầm. Bởi vì chân thực tạo vật chủ sớm nhất xuất hiện hẳn là tại kỷ để tam nguyên đại tai biến trước sau, không bài trừ nói mớ là sau này còn sót lại khả năng. Cờ Len không có mù quáng làm phán đoán, nhìn xem thần bí nữ vương vượt qua chính mình, vuốt ve trên lan can điêu khắc, thong thả hướng xuống bước đi. Vị nữ sĩ này bóng lưng cao gầy, mập gầy thỏa đáng, dáng người so sánh vô cùng tốt, màu nâu tóc dài đang vô cùng đơn giản khoác lên. Cách này khiến Cờ Len không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt. Đi qua đối liên quan đến thần bí nữ vương sự kiện nhớ lại, cuối cùng nhớ lại cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Hắn làm tìm kiếm khinh nhờn chi bài tham quan vô xe xe kỷ niệm dương lúc, có nhìn thấy qua tương tự bóng lưng. Lúc ấy tấm lưng kia cách ăn mặc có phần có chút kỳ quái, rõ ràng ăn mặc thiếu nữ gió màu vàng bánh gơ a tị to váy, lại mang theo tương đương vẻ người lớn màu đen mềm mũ. Hẳn là thần bí nữ vương, nàng cũng sớm đi thăm vô xe xe kỷ niệm dương. Nàng lúc ấy đang nhìn chính là đại đế làm con cái cải tiến giáo dục cơ sở sách giáo khoa, phát minh cờ tướng cùng xíp gỗ. Nàng vững tin ta lấy đi là hắc hoàng đế bài. Đại đế trưởng nữ Bernadette sáng lập yếu tố bình minh, đối kháng mô xe khổ tu hội. Mà theo nhật ký xem, vị nữ sĩ này hết sức thưởng thức muốn làm gì thì làm, nhưng chớ tổn thương cách ngôn. Cho nên, theo hai điểm này có khả năng suy đoán, nàng đại khái suất là dòm ngó bí giả con đường bán thần. Dòm ngó bí giả danh sách 4 là thần bí học gia, thần bí nữ vương. Dĩ nhiên, thần bí nữ vương thanh danh đã lan truyền biển cả mấy chục trên trăm năm. Nàng hiện tại khẳng định không chỉ danh sách 4. Ăn Gadeli ra rời đi thần bí nữ vương về sau, gia nhập mô xe khổ tu hội. Vị này nữ vương đối có thể hay không giải đọc vô xe xe nhật ký hết sức để ý. Đủ loại vụn vặt tình báo xen lẫn tại một khối, nhưng Cờ Len bỗng nhiên có cái suy đoán. Có lẽ thần bí nữ vương liền là vô xe xe đại đế trưởng nữ Bè Na Đẹ. Vô sở ta vơ này có lẽ có thể nói rõ vị này nữ vương ăn mặc có địa cầu gió nhưng lại tương đương kỳ quái nguyên nhân. Nàng chịu đại đế ở phương diện này yêu thích ảnh hưởng rất sâu, lại không có cách nào triệt để thoát ly trước mắt trào lưu của thời đại hướng gió. Thế là tổng hợp ra đặc biệt kỳ dị bản thân phong cách. Còn có đẹp hay không, cái kia chính là một chuyện khác, xinh đẹp người bộ cách bao tải cũng đẹp mắt, cũng là thời thượng. Cờ Len trong lòng chửi bậy, mặt ngoài lại trong trầm mặt liếm. không chút hoang mang theo sát thần bí nữ vương xuôi theo hoa mỹ dưới bậc thang đi. Thần bí nữ vương không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, cái này mộng cảnh thế giới cũng không rộng rãi, chỉ có hai bộ phận, một là đối diện mỏm núi cử nhân vương đình hình chiếu, một là bên này màu đen tu đạo viện. Cử nhân vương đình cờ len trong đầu một thoáng hiện ra cái kia sừng sững tại ngưng ghét hoàng hôn bên trong to lớn khu kiến trúc. Này lại là cử nhân vương đình hình chiếu mà nhỏ mặt trời bọn hắn đang tại chính thức cử nhân vương đình lối vào. Hạ ngọ trấn thần bí nữ vương ngữ khí nhu hòa nhưng không chứa tình cảm nói. Đây là suy đoán của ta. Bởi vì nó cùng phu sa ghe hoàng hôn lớn điện rất giống. Mà tại kỷ đệ tứ thời điểm. Một mực có nghe đồn xưng vì chiến thần kia là đại tai biến trước còn sống sót cổ lão cử nhân. Chiến thần con đường liền là cử nhân con đường. Cờ len tại nội tâm đối thần bí nữ vương suy đoán biểu thị ra tán đồng. Lúc này hắn nhớ lại nhỏ mặt trời cung cấp thần thoại trong tư liệu, đối cử nhân vương đình miêu tả có vĩnh viễn ở vào hoàng hôn dạng này câu. Cái này cùng đối diện mỏm núi cái kia mảnh kỳ quan đặc thù ăn khớp. Theo vừa rồi chân thực tạo vật chủ đến bây giờ cử nhân vương đình, nữ vương tiết lộ hai cách vô cùng có giá trị tình báo a. Nàng đây là tại hướng ta, không, hướng sau lưng ta vị kia tỏ thiện ý, ha ha, sau lưng ta chỉ có chính ta. Cờ len bình tĩnh đáp lại nói. Chân chính cử nhân vương đình tại thần khí chi địa hắn dùng không lắm để ý giọng điệu nói ra chuyện này vì hiển lộ rõ ràng giá trị của mình, hiển lộ rõ ràng sau lưng vị kia vị cách. Thần bí nữ vương ngừng ngay tại chỗ. Tay phải đặt tại che kín hoa mỹ điêu khắc trên lan can. Nửa xoay người. Nhìn về phía Phúc Le Man. Ba rộn. Không nhanh không chậm nói. Nghe đồn thông hướng thần khí chi địa con đường. Liền giấu ở ngọn núi đối diện. Giấu ở cử nhân vương đình hình chiếu bên trong. Cho nên nhỏ mặt trời bọn hắn bắt đầu thăm dò hạ ngọ trấn rồi cùng cái kia tiểu ra ghe không phải nói bọn hắn xuất hiện tại bờ biển sao. Cử nhân vương đình cùng cử nhân vương đình hình chiếu bên trong đều có chốt mở. Nhất định phải sớm mở ra. Mới có thể để cho hai phiến hải vực liên thông nơi này tràn ngập chân thực tạo vật chủ nói mớ. Lại cất giấu thần khí chi địa bí mật. Lưu lại đêm tối, mặt trời, phong bạo, đại địa, người xem con đường lực lượng. Này tựa hồ có thể cùng đại tai biến đối ứng đi lên đại tai biến về sau. Thần khí chi địa cùng bên ngoài ngăn cách. Nữ thần, vĩnh hằng liệt dương, phong bạo chi chủ, đại địa mẫu thần hắn nhóm cứu thí. Chân thực tạo vật chủ xuất hiện. Chỉ có người xem con đường không tưởng cụ hiện không khớp. Cờ len căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo làm lên phỏng đoán. Thần bí nữ vương tiếp tục xuôi dòng. Chuyện mà nói rằng. Bên này màu đen tu đạo viện thoạt nhìn cũng không lớn. Nhưng mỗi một dãy nhà mỗi một tầng phòng ốt đều đại biểu cho vùng biển này khác biệt địa phương. Mỗi một cánh cửa sau có lẽ đều cất giấu một cái sinh linh mộng cảnh. Dạng này a. Cờ len mắt liếc cầu thang lan can. Phát hiện phía trên điêu khắc dùng đầu người sọ làm chủ. To xem hoa mỹ. Nhìn kỹ khiếp người. Thế là theo miệng hỏi. Thang lầu này thuộc về người nào? Mộng cảnh linh giáo đoàn một vị kẻ bất tử. Hắn tới nơi này tìm kiếm qua đi vị kia tử thần dấu vết lưu lại. Này là nhân tạo tử thần cần thiết nguyên tố một trong. Lại tại nói mớ bên trong mất khống chế. Vĩnh viễn bồi hồi tại một tòa dưới nước di tích bên trong. Đem mỗi một vị có can đảm tiến vào người mạo hiểm chuyển hóa làm thuộc về hắn hoạt thi. Thần bí nữ vương bình thản giải thích nói. Bùng nổ tại nơi này thần chiến. Tử thần cũng có tham dự khó trách địa ngục thượng tướng thỉnh thoảng liền tiến vào vùng biển này mạo hiểm. Cờ len một thoáng giật mình. Đối với nhân tạo tử thần chuyện này, hắn cũng không khiếp sợ bởi vì lúc trước liền nghe bất lão ma nữ Katezina. Bê Lê đề cập qua. Mà lại linh giáo đoàn khoảng cách thành công tựa hồ còn rất xa. Lúc này thần bí nữ vương vừa vặn đi hết cầu thang quay đầu nhìn hắn một cái. Ngay sau đó, vị nữ sĩ này ngoặt hướng hành lang tiến nhập tầng này kiến trúc. Cờ len nhìn quanh một vòng, phát hiện không còn hướng xuống cầu thang, nơi này tựa hồ liền là tầng dưới chót. thần bí nữ vương đứng tại một cái che kín kỳ dị hoa văn màu đen cửa gỗ trước. Dò xét nắm giữ nắm tay nói. Ta một mực hoài nghi bên trong mộng cảnh là chống đỡ nơi này tồn tại then chốt. Đêm tối lưu lại lực lượng chỉ là cung cấp dạng này phát triển khả năng. Đang khi nói chuyện, nàng vặn động nắm tay mở ra cửa chính. Cửa lớn màu đen chậm rãi lui về sau đi, bên trong không phải cờ len trong tưởng tượng gian phòng, mà là một vùng biển rộng. Này biển cả bị ánh mặt trời chói mắt chiếu sáng, sóng nước bên trong tựa hồ có một mảng lớn nồng đậm màu vàng. Theo cửa phòng rộng mở, cờ len chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng khí tức thấu một chút đi ra. Cả tòa bắt đầu rõ ràng lay động. Phía trên cho bụi, vách tường gạch đá lần lượt hạ xuống. Loáng thoáng ở giữa, cờ len có loại mộng cảnh sắp phá toái dự cảm. Lúc này, thần bí nữ vương kéo về phía sau tay phải, đem màu đen cửa gỗ lại đóng thật chặt. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Cho dù là ta cũng không dám tiến vào nơi này. Vị này thế giới thần bí đại nhân vật nói như vậy. Nơi này còn có một ít thần linh còn sót lại một ít mộng cảnh. Cờ len bình tĩnh nói ra, một bộ sau lưng ta có người đã sớm nắm giữ nhất định tình huống bộ dáng. Thần bí nữ vương xoay người lại, xanh thắm đôi mắt quét qua Phúc Le Man. Ba vô gương mặt. Vùng biển này. Cái này màu đen tu đạo viện. Cất giấu rất nhiều bí mật. Ta hiểu rõ khả năng không đến 1%. Nàng không nói thêm gì nữa, liền như thế lặng lặng mà nhìn xem Phúc Le Man. Ba vô phảng phất đang đợi cái gì. Tốt có áp lực. Cờ len suy nghĩ một chút. Thử thăm dò nói ra. Ngươi biết tấm kia hắc hoàng đế bài mở ra chú văn là cái gì không? Thần bí nữ vương trầm mặt mấy giây, lắc đầu. Cờ len nhìn xem con mắt của nàng nói, be na đe. Toàn bộ hành lang an tính tựa hồ liền hô hấp tiếng đều không có. Thần bí nữ vương bờ môi nhúc nhích một chút, lại lần nữa khép lại. Nàng xanh thắm đôi mắt ngắn ngủi mất đi tiêu cự, lại rất mau tìm trở về thâm thúy. Thần bí nữ vương không nhanh không chậm xoay người, hướng đi màu đen đầu bậc thang. Tiếng nói chưa biến nói, mộng cảnh phải kết thúc. Cờ len nhìn xem bóng lưng của nàng xuôi theo màu đen cầu thang một bậc đi lên, cho đến hào quang chói mắt đem hết thảy hình ảnh bao phủ. Hạ ngọ trấn, xem đi ra bên ngoài phòng ốt bên trong ánh nến một đóa tiếp nối một đóa sáng lên. Tính lặng thành bang bỗng nhiên có sinh khí. Đe dích đám người tựa như rơi vào ác mộng. Tinh thần một thoáng căng cứng. Săn ma giả kho linh xét lại vài lần, ngưng trọng nói ra, chúng ta tại thế giới hiện thực. Tế đàn lực lượng tiết lộ ra ngoài. Tuyệt bí chi chủ 68 chương 188 sám hối giả cái kia kỳ quái hạ ngọ chấn xâm lấn hiện thực hạ ngọ chấn. Đe dích mơ hồ hiểu rõ thủ tịch nói chuyện. Cũng đối xuất hiện loại chuyện như vậy nguyên nhân có đại khái suy đoán. Hắn hoài nghi ngu giả tiên sinh đem chính mình lôi ra cái kia kỳ quái hạ ngọ trấn thời điểm. Có đánh vỡ nơi đó cân bằng. Nhưng lực lượng thẩm thấu ra ngoài. Cái này cũng có thể giải thích săn ma giả kho lin. E Lai Tu A lặp lại hắn nếm thử về sau, vì cái gì không có tại chỗ biến mất. Ngay tại đe dích nghĩ đến này sẽ mang đến biến hóa như thế nào lúc. Sáu người nhị sự đoàn thủ tịch kho linh đã theo dây lưng bên trong một cái hốc tối bên trong móc ra một thanh lóe ánh sáng nhạt bụi. Cũng đưa chúng nó vẩy hướng về phía giữa không trung. Này chút bụi bỗng nhiên nổ tung. Đi lên phun ra ánh sáng trắng bạc. Này tại u ám hắc trầm hoàn cảnh bên trong lộ ra đến mức gì thường rõ ràng. Đe dích. Giê-xu-a cùng Hy-vin đều rất rõ ràng tín hiệu này ý tứ. Cái kia chính là không muốn chạy loạn khắp nơi. Dừng lại tại chỗ. Đề phòng khả năng địch nhân tới đánh. Chờ đợi cứu viện không hề nghi ngờ. Đây là nhằm vào tung khắp hạ ngõ trấn địa phương khác thăm dò tiểu tổ mà phát săn ma giả kho linh tại thiểm điện thỉnh thoảng bên trong liên tục thả ra 3 lần tín hiệu. Sau đó nghiêng người đối đe dích chờ có người nói. Chúng ta theo gần đến xa. Theo thứ tự cùng bọn hắn hồi hợp. Đường lên cẩn thận. Vâng, thủ tịch đe dích đã quên đi vừa rồi ủy khuất, chỉ hy vọng có thể mau sớm trợ giúp cho đồng bạn. Dựa theo kho linh phân phó, hắn đi tại tiểu đội bên trái, một bên khác là mang đỏ hồng thủ sáo, đề thiết hắc trực kiếm Jesua. Đối lập mạnh hơn bình minh kỵ sĩ Hivin rơi vào cuối cùng, cùng ngay phía trước săn ma giả cách ước chừng 3 bước. Không trung tia chớp tần suất tương đối nhanh giao thế lấy, âm trầm hạ ngọ trấn thỉnh thoảng sáng ngời thỉnh thoảng u ám. Từng cái chỗ cửa sổ chiếu ra ánh nến lung la lung lay, an bình mà tĩnh mịch. Dezik đã không phải lúc trước cái kia thái điểu, lúc này mặc dù khẩn trương, nhưng nắm cổ phong chi phủ lòng bàn tay cũng không có suất mồ hôi. Ánh mắt thành thạo vừa đi vừa về di chuyển, phòng bị hai bên công trình kiến trúc bên trong khả năng đột nhiên nhảy lên ra quái vật. Một tia chớp đi qua, thế giới quay về hắc ám. Hạ ngọ trấn ánh nến nhóm lấm ta lấm tấm, phảng phất đang đợi cần tá túc lữ nhân. Mà Hy Vin trong tay ra thú đèn lồng hào quang mờ nhạt bên ngoài tán, lại không cách nào cùng xa. Còn không có đe dích nhìn ban đêm năng lực hữu hiệu, nó tác dụng duy nhất tựa hồ liền là xua tan chung quanh đen đặc. Đúng lúc này, đe dích chỗ cổ chợt phát sinh ý lạnh, mà chung quanh cũng không có gió lạnh thổi qua, hắn vô ý thức chưa trực tiếp quay đầu, xoài bước một bước, nửa xoay người, dùng khóe mắt liếc qua nhìn phía sau. Hắn trông thấy thân cao gần 2m3 Hy-jin biểu lộ âm trầm nhìn mình chằm chằm. Bộ hạ thủ bên trong lại lớn lại rộng rãi trực kiếm âm đe dích đoàn thân cuồn cuộn. Tránh đi một kích này, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn lấy kịch liệt tiếng gió thổi. Ngay sau đó, hắn nghe được thủ tịch tiếng nói. Làm sao vậy? Hy-jin tập kích ta. Đe dích hướng săn ma giả kho linh phương hướng cuồn cuộn đứng lên. Ta Hy-jin một tay nhấc lấy ra thú đèn lồng, một tay nắm cỡ lớn trực kiếm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ngược lại. Kho Linh nhìn đe dích liếc mắt, ta cũng không có phát giác hắn có gì thường cử động. Đang khi nói chuyện, vị này săn ma giả trong mắt gồ hiện ra hai cái mặt phù hiệu màu xanh lục. Hắn nhìn quanh một vòng nói, kẻ tập kích có thể biến thành Hy-jin dáng vẻ. Hắn lời còn chưa dứt, phải tay nắm chặt màu bạc trực kiếm đột nhiên hướng về sau một đâm phúc yên lặng tiếng va chạm bên trong. Tối tăm âm trầm trong hoàn cảnh trồi lên một bóng người. Hắn có hoa dâm đầu tóc rối bời, có thật sâu pháp lệnh văn, có tang thương mà thâm thúy cạn tròng mắt màu lam. Trong tay cũng dẫn theo một thanh bôi lên xám nhạt dầu dầu màu bạc trực kiếm. Cùng săn ma giả kho linh cơ hồ giống như đúc. Khác biệt duy nhất là hắn biểu lộ âm trầm, màu da ảm đạm. Phúc phúc phúc, hai cái màu bạc trực kiếm giữa không trung liên tục va chạm, đánh ra tia lửa. Cùng lúc đó, kho linh e lai tu trầm giọng hô một câu. Ánh sáng đè dích bản năng liền nâng lên hai tay, dao ác lấy trống ở miệng trước mũi. Cái này nháy mắt, hắn phát hiện chung quanh trong bóng tối đã chạy ra 3 đạo thân ảnh. Một cách là cường tráng cao lớn Hy-jin, một cách là mang theo đỏ hồng thủ sáo Jesua, một cách là thân cao không thấp trên mặt còn lưu lại ngây thơ đe dích. Chính mình đe dích không có bối rối, dựa theo thủ tịch phân phó, nhưng từng đạo tương đối trong vắt vầng sáng theo trong cơ thể thả ra. Cái kia 3 đạo thân ảnh tựa hồ hết sức e ngại cách này, một bên giơ bàn tay lên ngăn tại trước mặt, một bên cố gắng hướng bên cạnh bỏ chạy. Có thể là tốc độ của bọn hắn lại thế nào hơn được quang. Trong vắt vầng sáng chiếu sáng chung quanh khu vực, cái kia 3 đạo thân ảnh bị bao phủ hoàn toàn vào trong. Bọn hắn hé miệng, phát ra im ắng kêu thảm, nhưng rất nhanh liền trở thành nhạt biến mất. Quang mang dâng trào, đem kịch đấu bên trong 2 vị săn ma giả cùng một chỗ đặt vào sáng ngời lĩnh vực. Bên trong một cách động tác lập tức trở nên cứng ngắc cùng chậm chạp, tiếp lấy mất đi màu sắc, hoàn toàn âm hắc. Phúc thoa xám nhạt dầu dầu màu bạc trực kiếm xuyên thấu quái vật, lại tựa hồ như đâm trúng vô hình không khí, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đúng lúc này, thâm đen quái vật đột nhiên tự động bùng cháy, phân chia thành một đảo lại một đảo vặn vẹo cái bóng, cũng tại ánh sáng cùng trong ngọn lửa một tấc tan rã. Săn ma giả kho lin thu hồi cái kia nắm màu bạc trực kiếm, nghiêng đầu đối đe dích đám người. Lần này quái vật là chúng ta cái bóng của mình. Nhược điểm của bọn nó là hào quang sáng tỏ đang khi nói chuyện. vị này sáu người nhị sự đoàn thủ tịch thân trên tuôn ra trong vắt thánh khiết tia nắng ban mai, đem cả con đường chiếu lên như là bình minh. Đây là chiến sĩ con đường tại bình minh kỵ sĩ giai đoạn liền có thể thu được phi phàm năng lực. Săn ma giả kho linh sở dĩ ngay từ đầu không cần, là bởi vì hiệu quả thái minh lộ ra, không biết sẽ dẫn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đã rõ ràng hạ ngọ trấn bên trong những quái vật kia nhược điểm, thủ tịch chế tạo tia nắng ban mai như là lĩnh vực. Khi Jin từ bỏ sử dụng giống phi phàm năng lực dự định, vẫn như cũ dẫn theo gia thú đèn lồng, cùng Dezik, Jesua cùng một chỗ, đi theo Colin, Elaitua sau lưng, ngoặt hướng về phía khác một lối đi. Chẳng mấy chốc, một nhóm bốn người đã tới một tòa đổ sụp hơn phân nửa giáo đường. Này giáo đường nguyên bản có tháp cao, chỉnh thể áp dụng chính là cổ điển cột đá thêm gạch đá vòm cuốn, trầm trọng mà ảm đạm. Thông qua cử nhân đều ngại rộng rãi cửa chính, đe dít bọn hắn tùy tùng thủ tịch đi vào cầu nguyện phòng khách. Trông thấy nơi này tượng thần đã hủy diệt, nhưng thánh đàn lên ngọn nến lại không biết bị người nào đốt lên. Thánh đàn phía trước, một đạo xuyên đơn giản áo bào trắng thân ảnh phủ phục tại nơi đó, thấp giọng làm lấy cầu nguyện, làm cho không người nào có thể nghe thấy. Không là người của chúng ta. Đồng dạng có nhìn ban đêm năng lực Hy Jin ỉ vào vóc người cao nhất trước tiên phát hiện dị thường. Điều này nói rõ không phải chúng ta đội viên cái bóng biến thành quái vật. Đe dít ở trong lòng bang Hy Jin nói ra cất giấu ý tứ. Mà ý vị này không biết. Không biết thì thường thường đại biểu cho vô cùng nguy hiểm, nơi này nguyên bản nên có một cái thăm dò tiểu tổ. Kho Linh thu liếm tự thân tia nắng ban mai phạm vi, miễn cho kích thích đến áo bào trắng thân ảnh. Hy Jin, Jesua cùng Đe Dích đột nhiên yên lặng, không nói một lời. Cảnh tượng như vậy dưới, cái kia thăm dò tiểu tổ không có trước tiên xuất hiện cơ bản liền mang ý nghĩa kết cục không phải quá tốt. Bọn hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa, phòng khách phía bên phải nơi cửa đi ra hai cái xuyên lại bó sát người màu đen quần áo nam tử. Bọn hắn chính là giáo đường thăm dò tiểu tổ thành viên hay thủ tịch. Những cái bóng đó, những cái bóng đó có vấn đề kéo la a, bị hắn cái bóng của mình thôn phệ bên trong một cái thăm dò tiểu đội đội viên ánh mắt quét đến săn ma giả Colin. Lúc này lại xúc động lại sợ nói, đã có người hy sinh sao? Đe dít tâm tình trầm trọng sau khi trông thấy bốn phía giải tia nắng ban mai khuyết trương ra ngoài, đem hai vị kia thăm dò tiểu đội đội viên bao quát vào bên trong. Hai vị kia đội viên biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn, thân thể lại tại cấp tốc ảm đạm. Vẹn vẹn hai giây về sau, bọn hắn liền giống bị chiếu sáng đến cái bóng, hoàn toàn biến mất không thấy. Ba ba ba, từng sợi bạch cốt, từng đoàn máu thịt theo trong cơ thể của bọn họ rơi xuống, nện vào trên sàn nhà. Điểm điểm hào quang đang chậm rãi từ những thứ này hài cốt bên trong phân ra. Kho Linh thu hồi tầm mắt, không lộ vẻ gì nói, trước đi cái kia thánh người chuyên nghiệp thành viên bên cạnh, nghe một chút nó tại cầu nguyện cái gì. Đe dít đám người yên lặng gật đầu, hướng về sụp đổ tượng thần từng bước một xuất phát. Tầm 10 bước về sau, bọn hắn theo tà chắc thấy rõ ràng áo bào trắng thân ảnh dáng vẻ. Đây là vị đường nét khắc sâu, chảy nước mắt trung niên nam tính. Vị này thánh chức nhân viên bộ mặt cơ hồ dán vào gạch, trong miệng tự lẩm bẩm, toàn năng chủ a, ta sám hối. Dù dỗ sát ly, vương nhóm tấp nập đến thuộc về hoàng hôn trong cung điện mưu đồ bí mật. Này tỏa thành trấn đám người không biết lúc nào cũng phát sinh biến hóa. Bọn hắn thiết lập bí mật tế đàn, cử hành kỳ quái nghi thức, làm lấy ngài không cho phép đủ loại hạng mục công việc. Ta phát hiện tất cả những thứ này, nhưng đã quá muộn. Sa đọa, huyết tinh, hắc ám, tư thối, giết chóc, ô uế cùng bóng mờ đã chảy xuôi theo che mất mảnh đất này. Tai họa thật lớn đem bắt đầu từ nơi này, như vậy lời nói một lần lại một lần lặp lại. Tựa như một vị tiên tri đang dùng giọng trầm thấp kể rõ chắc chắn đến kết cuộc bi thảm. Tai họa thật lớn đem bắt đầu từ nơi này, phiến đại địa này bị sáng tạo hết thảy chủ vứt bỏ liền là bắt đầu từ nơi này, còn có người nào dụ dỗ ám thiên sứ sát ly vị này thánh người chuyên nghiệp thành viên nên có nói ra miệng. Bởi vì ta sám hối câu này về sau. Có một đoạn vừa vặn có thể nói xong một cái tên trống không. Hắn nguyên bản nói. Nhưng cái tên này lại chính mình biến mất bị người nào xóa sạch vị này thánh người chuyên nghiệp thành viên trước đó nên tại cái kia kỳ quái hạ ngọ trấn. Cân bằng bị đánh phá sau mới xuất hiện tại nơi này. Bằng không lần trước thăm dò lúc hắn liền bị phát hiện. Đe dích trong thời gian ngắn lói lên rất nhiều ý nghĩ. Lúc này, hắn trông thấy thủ tịch bước chân đi tới vị kia xuyên đơn giản áo bào trắng thánh người chuyên nghiệp thành viên bên cạnh. Cờ Len từ trong mộng tỉnh lại, bị ngoài cửa sổ chiếu vào giữa trưa ánh nắng đâm vào đóng hạ con mắt. Hắn vươn mình xuống giường, không nhanh không chậm đi vào hải tặc nhà hàng. Phờ Ran Cơ, bơn trông thấy hắn đến. Lập tức hướng hắn vẫy vẫy tay. Phúc Le Man, ta phát hiện điểm mới đồ vật ta thảo. Lại là thứ dược gì? Cờ Len một lòng lúc này nhấc lên, ngươi phát minh mới không, không phải. Phờ Gian Cơ hưng phấn lắc đầu nói. Ta vốn là muốn nghiên cứu vùng biển này cá. Chúng nó hẳn là sẽ nằm mơ ta vừa rồi thử đi thả câu. Kết quả câu lên tới một cái vật kỳ quái.